Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2020. Thái Cực Tòa. Chương 2020. Thái Cực Tòa. Trên Kim Loan Điện, Hắc Y lão nhân khí thôn sơn hà, thần uy ngập trời. Thái Cực Đồ lách thân chuyển động, hai khói trắng đen bắt đầu khởi động, giao hòa chi quang lan tràn, huyền diệu vô song, thần bí khó lường. Tốt bảo vật. Lăng Tiên ánh mắt ngưng trọng vài phần, quốc sư hơn nhiều lão nhân áo xám hiếu thắng, Thái Cực Đồ càng là kinh thí chi vật, tuyệt không thua gì nhất lưu thế lực trấn phái bảo vật. Ngươi thắng ta, nó sẽ là của ngươi, thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Quốc sư nhàn nhạt mở miệng, Thái Cực Đồ mở ra, đen bạc chi quang diệu thiên không. Này ánh sáng kỳ lạ, tự thành thế giới đám đông ngăn cách. Đồng thời, đen bạc chi quang cũng bao hàm có thần bí sức mạnh to lớn, lại để cho Lăng Tiên hô hấp không khoái, khó có thể vận chuyển pháp lực. Ngay sau đó, hắn vận chuyển Hồng Hoang Thiên Công, chữ số 9 đều hiện, ngăn trở lực lượng thần bí. Điều này làm cho quốc sư mắt lộ ra kinh ngạc, nói: "Khó trách có thể trấn áp Bình Nam Vương, nguyên lai là kinh thế thiên kiêu." Nghe vậy, Tấn Vương biến sắc. Bất quá vừa nghĩ tới quốc sư cường đại, lập tức trở nên không sợ đứng lên. Theo hắn quan văn võ tướng cũng là như thế. Quốc sư thế nhưng mà Đại Chu Hoàng triều người mạnh nhất, coi như là những không xuất thế kia lão quái vật cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngươi cũng không hổ là một khi quốc sư, bảo vật này nơi tay, hoàn toàn chính xác gánh chịu nổi Đại Chu mạnh nhất cái danh này. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, áo bào trắng không gió mà bay. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn khí huyết sụp đổ mây, lấy cuồng long tiếc thiên chi thái cường thế thẳng hướng quốc sư. Vào của ta Thái Cực giới, ngươi coi như là chân long, cũng phải cho ta bàn chứ. Quốc sư hờ hững mở miệng, đen bạch thần quang hóa cương nhu tương dung mạnh, giống như trong truyền thuyết khôn tiên thẳng. Dây chói tiên. Có tù tiên phong thần lực. Lập tức, Lăng Tiên bị giam cầm. Cương nhu tương dung mạnh quá kỳ lạ. Khi hắn vận dụng dương cương phương pháp lúc, nhu chi lực sẽ gặp hiện lên, đem lấy tan rã. Mà khi hắn vận dụng âm nhu phương pháp lúc, cương chi lực lại sẽ hiển hóa, đem tan vỡ. Tóm lại một câu, vô luận Lăng Tiên vận dụng loại lực lượng nào đều không thể đột phá phong tỏa. Ha ha ha, chúng quốc sư Thái Cực Tỏa, mặt ngươi có tàn sát long chi lực, cũng đừng nghĩ thoát khốn. Tấn Vương cười to buông lòng. Đứng ở bên phía hắn quan văn võ tướng, cũng là như thế. Quốc sư mặc dù có thể trở thành Đại Chu đệ nhất cường giả, dựa vào là hai loại kinh thí thần thông. Vừa là Thái Cực Tỏa, hay là Thái Cực Giết. Người phía trước cương nhu hòa hợp. Có được cực mạnh giam cầm chi năng, có một gia phong thiên thanh danh tốt đẹp. Thứ hai âm dương đồng nguyên, có cực mạnh sức công phạt, coi như là phóng nhãn toàn bộ chí tôn đại lục, cũng đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Giờ phút này quốc sư thúc dục Thái Cực Tỏa, mà lại đem Lăng Tiên phong ấm, dĩ nhiên là lại để cho Tấn Vương yên lòng. Hảo một cái Thái Cực Tỏa, hoàn toàn chính xác bất phàm. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài. Phương pháp này lại để cho hắn nhớ tới ninh gia hình bóng phong linh cứu ba mũi tên. Cả hai đều là giống nhau cường đại, vậy khó có thể phá giải. Bóp chết thiên kiêu, không phải ta mong muốn. Quốc sư nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Tại ta vận dụng Thái Cực giết tiến ngươi lên đường trước đó, ta đưa cho ngươi một cái cơ hội sống. Nói nghe một chút. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bình thản ung dung. Thái Cực Tỏa sắc ôm sáu lơ thực cường hãn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Máu của ngươi rất thích hợp luyện đan. Quốc sư ánh mắt nóng bỏng thêm vài phần, nói. Nếu là ngươi giao ra toàn bộ máu huyết, ta có thể giữ lại ngươi một mạng. Không có toàn bộ chân huyết ta đây cùng phế nhân không giống, còn sống lại có ý nghĩa gì? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, máu tươi của hắn thập phần chân quý. Coi như là so với chi đại đạo tiên huyết, cũng có hơn chứ không kém. Cũng thế. Quốc sư ánh mắt lạnh xuống, nói. Đợi ta đưa ngươi chém giết về sau, đồng dạng có thể đem máu tươi của ngươi để luyện ra. Ngươi không có cơ hội này. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ở trước mặt ta, ngươi không có tự bảo tư cách. Quốc sư nở nụ cười, mỉa mai ý không còn che giấu. Ai nói ta muốn tự bảo? Lăng Tiên cũng lộ ra chế nhạo dáng tươi cười, nói. Ý của ta là, ngươi giết không được ta. Buồn cười Thái Cực tỏa ra thân, cũng dám nói quốc sư không giết được ngươi. Cười chết ta rồi, chúng Thái Cực tỏa ngươi, ta cũng có thể đơn giản giết chết, huống chi là đại chu đệ nhất cường giả. Giết ngươi quốc sư chỉ dùng một ngón tay là đủ rồi. Mọi người nhao nhao giễu cợt, căn bản không cho rằng Lăng Tiên có thể đánh ra rách nát Thái Cực tỏa. Nhận rõ sự thật đi, cửa địa ngục đã vì ngươi rộng mở. Quốc sư thản nhiên nói, cửa địa ngục hoàn toàn chính xác sau đó mở ra, nhưng nghênh tiếp đối tượng cũng không phải ta. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, bất hủ thần quang tùy theo tách ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại đế hư ảnh hiển hóa, phóng xuất ra cử hà chi lực trào vào trong cơ thể của hắn. Oành! Pháp, hồn, thân, ba loại sức mạnh tương dung, giống như thành đạo phi thăng, khí thôn ngân hà, uy áp chư thiên. Mở cho ta. Hét lớn một tiếng chấn động cõi trần. Lăng Tiên dũng mãnh phi thường vô địch, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, cường thế làm vỡ nát Thái Cực tỏa. Mà ngay cả Thái Cực giới đều bị chấn đắc kịch liệt lay động, một số gần như nghiền nát. Một màn này làm cho ở đây tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, hoảng sợ không thôi. Mặc dù là quốc sư cũng tâm thần kịch chấn. Thái Cực tỏa cường đại, hắn lại không rõ lắm, mặc dù là đệ bát cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Mà giờ khắc này, lại bị một cái đệ bát cảnh tu sĩ sơ kỳ chấn vỡ, điều này làm cho hắn có thể nào không khiếp sợ. Nghịch thiên A, vẫn thấp hai cái cảnh giới nhỏ dưới tình huống, rõ ràng phá vỡ Thái Cực tỏa quả thực chính là quái vật. Khó có thể tin quốc sư Thái Cực tỏa cư nhiên bị đánh nát, điều này sao có thể. Người này đến cùng được mạnh bao nhiêu, hắn nếu là cùng quốc sư ở vào cùng giai, chỉ sợ quốc sư ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Mọi người kinh hô, nhất là Tấn Vương càng là hoảng sợ. Quốc sư là hắn chỗ dựa lớn nhất, nếu là ngay cả quốc sư cũng không địch Lăng Tiên, cái kia hoàng đế của hắn mộng chính là thật sự rách nát rồi. Vội cái gì? Quốc sư gầm lên, nói. Không phải là đánh nát Thái Cực tỏa a, đừng quên Thái Cực sát tài là của ta thủ đoạn mạnh nhất. Nghe vậy, Tấn Vương bỗng cảm thấy phấn chấn, những người còn lại đôi mắt cũng đều phát sáng lên. Chính như quốc sư nói, Thái Cực sát tài là của hắn mạnh nhất thần thông, hơn nhiều Thái Cực tỏa cường hãn hơn. Không nghĩ tới, ngay cả Thái Cực tỏa đều không thể đưa ngươi phong ấn, bất quá, đừng cao hứng quá sớm. Quốc sư sắc mặt âm trầm, nói. Máu tươi của ngươi, ta chắc chắn phải có được. Vậy thì phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn liếc một số gần như hỏng mất Thái Cực giới, nói. Chuyển sang nơi khác đi, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn đều phải chết. Hừ! Quốc sư hừ lạnh một tiếng, về sau người nhẹ nhàng ra điện, bay lên trời. Lăng Tiên nói không sai, Thái Cực giới sau đó Tần Lâm sụp đổ, nếu như không chuyển sang nơi khác, coi như là cường đại nhất Tấn Vương, cũng không chịu nổi hai người giao thủ dư âm, ảnh hưởng còn lại. Ta sẽ cho ngươi minh bạch, đại chu đệ nhất cường giả, T, D, U, I, E, T, không phải là hư danh. Quốc sư lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc, đen bạc chi sáng lóng lánh, âm dương nhị khí lưu chuyển, thả ra kinh thiên động địa oai. Danh xứng với thực cũng tốt, hữu danh vô thực cũng thế, ta không có hứng thú. Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn của ngươi Thái Cực đồ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, Thái Cực tỏa cũng tốt, không ra Thái Cực giết cũng thế, đều là Thái Cực đồ chi năng, dĩ nhiên là lại để cho hắn cảm thấy rất hứng thú. Rất nhiều người đều mơ tưởng của ta Thái Cực đồ, nhưng đều chết hết. Quốc sư cười lạnh một tiếng. Âm dương nhị khí dây dưa, đen bạc chi quang dây dưa, ngưng tụ đã thành một thanh thông thiên triệt địa Thái Cực kiếm. Lập tức, tài năng tuyệt thế hiển lộ, làm cho thiên địa biến sắc, càn khôn buồn thảm. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2021. Đổi chủ. Chương 2021. Đổi chủ. Trên bầu trời thái cực thần kiếm sừng sững như thông thiên sơn núi lớn, xuyên thẳng đám mây. Âm dương nhị khí lưu chuyển, đen bạch hai sáng lóng lánh chiếu sáng vòm trời chấn động thế gian. Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ cảm giác sâu sắc kiếm này cường đại, đồng thời, hắn đối thái cực đồ hưng thú cũng càng nồng hậu vài phần. Vô luận là thái cực tỏa hay là trước mắt thái cực kiếm đều là thập phần cường hãn pháp môn, đủ để cho lòng hắn chuyển động. Ngay sau đó, Lăng Tiên thức dậy tay đế quyền, pháp, hồn, thân, ba loại sức mạnh tương dung, khí thôn hoàn vũ bát hoang. Cùng lúc đó, đấu chiến tiên cốt diệu thế, chí cương đến mãnh liệt, chí cường vô địch. Oành! Ngay hoảng sợ rung động, núi sông lay động. Lăng Tiên như thần tiên đến thế gian, quân lâm cửu thiên. Cái này làm cho ở đây mọi người toàn thân run rẩy, không nhịn được nghĩ muốn quỳ rạp xuống đất. Trước đó có thái cực giới ngăn cách, bọn hắn không biết là có cái gì, giờ phút này không có thái cực giới, dĩ nhiên là khó có thể chịu đựng Lăng Tiên uy thế. Coi như là trong mọi người cường đại nhất Tấn Vương, cũng hơi run rẩy, hô hấp gian nan. Ngươi rất mạnh. Là ta tu đạo đến nay gặp phải người mạnh nhất. Quốc sư nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Nhưng, ngươi vẫn là phải chết. Kiếm này, giết không được ta. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, gió nhẹ mây bay. Thái cực kiếm xác thực cường đại, nếu là đổi lại một cái cùng hắn ngang nhau yêu nghiệt tồn tại thực thi dương tuyệt đối có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn. Nhưng quốc sư không được. Người này tuy nhiên cũng đạt tới 2-3 cái cực cảnh, nhưng cùng Lăng Tiên vừa so sánh với, không thể nghi ngờ là ảm đạm phai mờ. Ha ha, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, nhận lấy cái chết. Quốc sư cất tiếng cười to, thái cực kiếm cường thế rơi xuống, tư không lập tức nát bấy. Phương pháp này cực kỳ mạnh mẽ, không chỉ có mũi nhọn tuyệt thế, cũng giống như núi cao trầm trọng, cương mãnh bá đạo, khủng bố tuyệt luôn. Cho ta đập bể. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, cử hà chi lực bộc phát, đối bính phá thiên thần kiếm. Quyền thứ nhất, hắn không có gây ra đấu chiến tiên cốt, bất quá quyền thứ hai, liền bạo phát ra gấp 10 lần uy năng. Lập tức, đen bạch thần kiếm vỡ vụn tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hóa thành linh khí tiêu tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên đế quyền oanh ra. Lấy hám thiên tư thái đánh cho quốc sư ho ra đầy máu, vô lực rơi xuống. Ầm. Máu tươi phun tung tóe, bụi mù nổi lên bốn phía, lại để cho hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người trừng lớn mắt con mắt, ngoại trừ không thể tưởng tượng nổi, chính là khó có thể tin. Tiêu diệt phần đông thành danh cường giả thái cực kiếm cư nhiên bị hắn đánh bể. Quốc sư vậy mà thất bại. Hơn nữa là thua ở một cách để bát cảnh tu sĩ sơ kỳ trên tay, đây cũng quá khó có thể tin. Người này không khỏi cũng quá cường đại, nếu là cùng quốc sư cùng giai, chỉ sợ quốc sư ngay cả hắn một chiêu cũng đỡ không nổi. Mọi người kinh hãi gần chết, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Nếu như Lăng Tiên là đệ bát cảnh hậu kỳ, bọn hắn không sẽ khiếp sợ như vậy, nhưng hắn chỉ là đệ bát cảnh sơ kỳ. Tại thấp hơn hai cái cảnh giới nhỏ dưới tình huống, trước rách nát thái cực tỏa, lại rách nát thái cực kiếm, cuối cùng lại đem đại chu đệ nhất cường giả trấn áp, đây quả thực chính là nghịch thiên. Thất bại, ta rõ ràng bại bởi một cái đệ bát cảnh tu sĩ sơ kỳ. Quốc sư thần sắc ngốc trệ, khó có thể tiếp nhận cái này tàn khốc kết quả. Tấn Vương càng là không thể nào tiếp thu được. Quốc sư là hắn chỗ dựa lớn nhất. Giờ phút này thua ở Lăng Tiên trên tay, ý nghĩa hắn cũng thất bại, cũng không còn cách nào ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Không chấm chính là chân mệnh thiên tử, dù ai cũng không cách nào đoạt đi của ta ngôi vị hoàng đế. Tấn Vương giống to, một số gần như điên cuồng. Hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Lăng Tiên, trong tay áo trường kiếm đâm ra, lạnh thấu xương hàn mang, lại để cho cái này phiến thiên địa đều băng lạnh xuống. Nếu là đổi lại người khác, hắn hơn phân nửa có thể đắc thủ, dù sao, hắn là đánh lén, mà còn một kiếm này vừa nhanh như kinh lôi. Nhưng cũng tiếc, đối thủ của hắn là Lăng Tiên. Đối mặt nhanh như sao rơi một kiếm, Lăng Tiên thần tình bình tĩnh như trước, chỉ là duỗi ra hai ngón tay, liền kẹp lấy Tấn Vương tuyệt sát chi kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, trường kiếm từng khúc rạn nứt, Tấn Vương cũng bị chấn đắc ho ra đầy máu, vô lực rơi xuống. Điều này làm cho mọi người lại là cả kinh, không nghĩ tới tại tôi không kịp đề phòng dưới tình huống, Lăng Tiên đều có thể đem Tấn Vương chấn áp. Buông tha đi, hoàng đế của ngươi mộng, sau đó bị bể nát. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, như thần tiên lâm thế, khí thôn cửu trọng thiên. Nhất là tại hắn đánh bại quốc sư chấn áp Tấn Vương về sau, càng là như một vô thượng thần linh, phong cách vô địch chiếu sáng hoàn vũ. Không. Điều đó không có khả năng. Tấn Vương ngửa mặt lên trời gào rú, không muốn tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Quốc sư cũng không muốn thừa nhận. Nhưng, sự thật chính là bày ở trước mặt, ngay cả hắn cái này đại chu đệ nhất cường giả đều bị trấn áp, ai còn có thể ngăn cản Lăng Tiên. Hảo cường. Cam hoàng hậu trong đôi mắt đẹp dịu dàng dị sắc liên tục, một nửa là mừng rỡ, một nửa là sùng bái. Nàng biết rõ Lăng Tiên rất mạnh, bằng không cũng sẽ không biết thà rằng hy sinh nhan sắc cũng muốn lung lạc lấy hắn. Bất quá nàng nằm mơ cũng thật không ngờ Lăng Tiên dường nhiên đã cường đại đến tình trạng này. Đây chính là quốc sư đã trấn áp phần đông thành danh cường giả đại chu đệ nhất nhân, coi như là tiên hoàng trên đời cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà, lại bị Lăng Tiên trấn áp thô bạo, điều này làm cho Cam hoàng hậu có thể nào không sinh lòng sùng bái. Nhận rõ sự thật đi, ngươi đã không có lật bàn khả năng. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua Tấn Vương, đưa tay phù văn hiện, đem phong ấn. Không chấm chính là đại chu chúa tể, ngươi không có thể phong ấn ta. Cảm thụ được lực lượng sói mòn, Tấn Vương gào rú, có nộ cũng có sợ. Nhiều lời nữa, ta làm thịt ngươi. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, lại để cho Tấn Vương toàn thân run lên, lửa giận ngập trời, nhưng hắn cũng không dám nhiều lời nữa. Thế cục sau đó rất sáng suốt, thất bại thảm hại hắn, nào còn có càn rỡ tư cách. Ta thắng của ngươi thái cực đồ thuộc về ta. Lăng Tiên nhìn về phía hắc y lão nhân, phất tay thái cực đồ thoát ly quốc sư khống chế, đã rơi vào trong tay hắn. Đối với cái này quốc sư có lòng ngăn trở cũng không lực cải biến. Đừng nói hắn đã bị Lăng Tiên trọng thương, cho dù không có cũng ngăn không được. Đích xác là một việc kinh thế bảo vật. Nhìn xem lưu chuyển âm dương nhị khí thái cực đồ, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười mừng rỡ. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn, có thể được bảo vật này, liền coi như phải không hư chuyến này. Đi theo ta, nó xem như châu ngọc bị long đong, đi theo ngươi, mới có thể tách ra ứng hữu hào quang. Quốc sư đắng chát cười một tiếng, dĩ nhiên nhận rõ sự thật, cũng nhận thức được mình cùng Lăng Tiên chênh lệch. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói: "Ta bị bại không oan, ngươi mới thật sự là đại chu đệ nhất nhân." Nghe vậy, văn võ bá quan đều cảm khái thở dài, không nghĩ tới đại chu đệ nhất cường giả cái danh này sẽ ở hôm nay đổi chủ. Ta đối cái này hư danh không có hứng thú. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, tên tuổi của hắn nhiều lắm, so với đại chu đệ nhất cường giả uy phong hơn danh xưng, hắn đều có phải. Ta thua rồi, muốn chém giết muốn xóc thịt tùy ngươi vậy. Quốc sư thống khổ nhắm đôi mắt lại. Xử trí như thế nào các ngươi, liền giao cho đưa cho Cam hoàng hậu sao? Lăng Tiên nhìn về phía thành thục như cây đào mật Cam hoàng hậu, cười nhẹ nói. Là giết là tù, ngươi làm quyết định, không cần hỏi ta. Công tử đại ăn, ta chọn đời không quên. Cam hoàng hậu hướng phía Lăng Tiên khom người bái thật sâu. Đã nói trước, tự nhiên hết sức. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói: "Được rồi, trước thu thập tàn cuộc sao?" Vừa nói, hắn phất tay trận văn hiện, phù văn ra, đem quốc sư một mực phong ấn. Này người làm sao nói cũng là đệ bát cảnh hậu kỳ tu sĩ, Lăng Tiên tuy nhiên không sợ, Nhưng Cam Hoàng hậu có thể chịu không được. Ta đi về trước, không phục quản lý dạy người, ngươi nhớ kỹ, quay đầu lại ta giải quyết. Lăng Tiên ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, ẩn hàm cảnh cáo. Rồi sau đó, hắn chuyển động thân hình trở lại trong hoàng cung tiểu viện. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2022. Lại thu một đệ tử. Chương 2022. Lại thu một đệ tử. Cảnh ban đêm như mực, bán nguyệt treo cao. Đẹp và tính mịch lịch sự tao nhã trong tiểu viện, Lăng Tiên đứng chắp tay, nhắm mắt bất động. Hắn ở đây tìm hiểu Liệt Thiên Quang, hoặc là nói là tìm hiểu vị kia khí đạo đại tông sư thủ pháp luyện chế. Người này kinh tài tuyệt diễm, đăng phong tạo cực. Đạt tới đỉnh phong. Nếu có thể hết toàn bộ lĩnh ngộ, Lăng Tiên là được trèo lên trước khi đại tông sư chi biên giới. Cho nên, đem quốc sư Tấn Vương phong ấn về sau, hắn liền trở lại tiểu viện, an tâm tìm hiểu. Luyện chế bảo vật này người quả nhiên là như vực sâu biển lớn, thâm bất khả trắc. Nhẹ nhàng thở dài, Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, lóe ra vẻ mừng rỡ. Chỉ vì, hắn đã tìm được phương hướng, chỉ cần theo phương hướng đi đến cuối cùng. Là được trèo lên trước khi khí đạo đại tông sư chi biên giới. Không thể không nói, Lăng Tiên ngộ tính rất biến thái, tuyệt đại đa số người đều khó có khả năng tại nửa ngày thời gian ở trong tìm được phương hướng. Tiếp tục sao? Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần, muốn tiếp tục lĩnh ngộ. Bất quá nhưng vào lúc này, một hồi nhu hòa tiếng bước chân của bỗng nhiên vang lên tại yên tĩnh trong buổi tối, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Mấy hơi thở về sau, Cam Hoàng hậu bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại Lăng Tiên trong tầm mắt. Nàng đang mặc phượng bào, ưu nhã cao quý, thân thể mềm mại nhanh nhẹn hấp dẫn, xinh đẹp không gì sánh được. Đều xử lý tốt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Tốt rồi, có công tử cách này đại chu tân tấn đệ nhất cường giả làm ta chỗ dựa, ai dám không theo. Cam Hoàng hậu mặt giãn ra cười yếu ớt. Một đôi mắt đẹp không có chớp mắt Lăng Tiên, không che giấu chút nào mình sùng bái. Ta có thể không phải là ngươi chỗ dựa. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Làm sao đúng không? Ngươi có thể là chủ nhân của ta. Cam Hoàng hậu sóng mắt lưu chuyển, khắc ý tại chủ nhân hai chữ bên trên nhấn mạnh, rõ ràng cho thấy là ám chỉ cái gì. Rồi sau đó, nàng gần sát Lăng Tiên, hơi thở như hoa lan. Chủ nhân, lại để cho nô tài thì tầm sao? Nhưng ta không có cái này phúc phận. Lăng Tiên cười nhạt, lui ra phía sau hai bước cùng Cam Hoàng hậu kéo dài khoảng cách. Ngươi có, trong thiên hạ, duy ngươi một người có. Cam Hoàng hậu dáng tươi cười vũ mị, phong tình vạn trùng, xinh đẹp động lòng người. Ngươi quý vi đại chu Hoàng hậu, làm gì tự hạ tư thái? Lăng Tiên than nhẹ, nói. Nếu không có chuyện gì khác, liền thối lui sao? Nô tài là chân tâm thật ý muốn phụng dưỡng chủ nhân. Cam Hoàng hậu u oán nhìn chăm chú lên Lăng Tiên. Nếu như nói trước đó hiến thân là hoàn toàn bất đắc dĩ, như vậy giờ phút này chính là cam tâm tình nguyện. Thiệt tình cũng tốt, giả ý cũng thế. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta vẫn là câu nói kia, không cần ngươi thị tẩm. Nghe vậy Cam Hoàng hậu càng phát ra u oán. Không nói của nàng tuyệt sắc dung nhan cùng mỹ lệ tư thái, riêng nói thân phận của nàng liền đủ để cho vô số nam nhân điên cuồng. Nhưng mà Lăng Tiên lại nhiều lần cự tuyệt thay đổi nữ nhân nào có thể không thất lạc. Xem ra chủ nhân thật sự chê ta. Cam Hoàng hậu tinh thần chán nản. Tùy ngươi nghĩ ra sao sao? Lăng Tiên bất đắc dĩ nói, đáp ứng ta sự tình, ngươi có nhớ? Đương nhiên sẽ không quên. Cam Hoàng hậu hơi mỉm cười một cái, nói, ta đã đem mệnh lệnh phát đi xuống, nghĩ đến không được bao lâu, liền có thể tập hợp đủ chủ nhân cần tài liệu. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, sớm trước khi đến Chí Tôn Hải trước đó, hắn liền tài liệu danh sách giao cho Cam Hoàng hậu. Quy 8 sơ, nơ chủ nhân. Cam Hoàng hậu mắt lộ ra chờ mong, nói: Chí tôn hoàng thể chi huyết, có thể giao cho ta sao? Mang con của ngươi đến đây đi, hắn tu vi còn thấp, không cách nào tự quyết luyện hóa chí tôn hoàng thể chi huyết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói: Dứt khoát, ta liền đưa Phật đưa đến Tây trợ giúp hắn luyện hóa. Đa tạ chủ nhân. Cam Hoàng hậu vui mừng quá đỗi, gấp vội vã rời đi. Trong chốc lát về sau, nàng dẫn hài đồng trở về, nói: Nhanh khấu tạ an công. Nghe vậy, hài đồng không có chút nào do dự, liền muốn quỳ xuống dập đầu. Bất quá, lại bị Lăng Tiên ngăn cản. Hắn ôn hòa cười một tiếng, nói: Khấu tạ chính là miễn đi, ngươi tên gì chứ? Chu Dật. Hài đồng thanh tú trắng nõn, ánh mắt lon lon nhìn lấy Lăng Tiên, có hiếu kỳ, có cảm kích, cũng có kính sợ. Đứa nhỏ này không sai. Lăng Tiên cười nhạt, đối Chu Dật ấn tượng rất tốt. Thứ nhất là hắn cưỡng ép Cam Hoàng hậu lúc, hài đồng không sợ hãi chút nào, nhị tới là Tấn Vương cưỡng bức thời điểm, hắn chưa từng lui bước. Cái này chứng minh, hắn không phải mềm yếu người đáng giá bồi dưỡng. Có thể được công tử tán thưởng, là hắn cuộc đời này may mắn lớn nhất. Cam Hoàng hậu mặt giãn ra cười khẽ, nói: Công tử, ta có một yêu cầu quá đáng, có thể hay không thu Dật Nhi làm đồ đệ? Chuyện này, Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu. Ta biết điều thỉnh cầu này lại để cho công tử khó xử, nhưng cho nên ta có thể khống chế đại cục, dựa vào chính là công tử của ngươi lực uy hiếp. Một ngày ngươi ly khai, các lộ chư hầu chắc chắn sẽ dục dịch, cho dù Dật Nhi đã thành chí tôn hoàng thể cũng khó có thể ngăn chặn. Nếu là ngươi thu Dật Nhi làm đồ đệ, vậy liền không thành vấn đề, mượn những người kia 100 cái lá gan cũng không dám sinh ra dị tâm. Cam Hoàng hậu hay mục nhìn chằm chằm Lăng Tiên, toát ra vài phần vẻ cầu khẩn. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Lăng Tiên thở dài, tại thế nhân nhận thức coi như ở bên trong thầy trò là gần với huyết mạch chí thân quan hệ. Một ngày đã có danh thầy trò, cái kia dù cho hắn rời đi chí tôn đại lục, cũng có thể chấn nhiếp bọn đạo trích, không dám đối Chu Dật động thủ. Đa tạ công tử. Cam Hoàng hậu cảm kích cười một tiếng, nói: Dật Nhi còn không mau đưa cho công tử hành lễ. Chu Dật bái kiến sư tôn. Hài đồng quỳ trên mặt đất, rất cung kính đưa cho Lăng Tiên dập đầu lại 3 cái. Lúc này đây, Lăng Tiên cũng không ngăn dừng lại, thản nhiên nhận Chu Dật 3 dập đầu. Rồi sau đó, hắn trầm giọng nói: Vào môn hạ của ta coi như thủ ta chi quy củ, nếu có vi phạm, ta chắc chắn ngươi thân tay chém giết. Sư tôn yên tâm, ta nhất định cẩn thủ quy củ, tuyệt không vi phạm. Chu Dật chỉnh trọng gật đầu, khó nén vui sướng. Lăng Tiên thế nhưng mà đại chu mạnh nhất người, có thể bái ông ta làm thầy, nhưng là một việc thiên đại chuyện may mắn. Cam Hoàng hậu cũng khó nén vẻ mừng rỡ. Không đơn thuần là bởi vì đã có sư đệ tử danh tiếng, Chu Dật là được ngồi vững vàng long ỷ, cũng là bởi vì nàng cùng Lăng Tiên trong lúc đó, nhiều hơn một điều ràng buộc. Nhớ rõ ngươi hôm nay lời nói, đừng lại để cho vi sư thất vọng. Lăng Tiên nhìn chằm chằm Chu Dật liếc, trong nháy mắt chân huyết hiện trào vào Chu Dật mi tâm. Lập tức, hắn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như tờ giấy, ngũ quan đều vặn vẹo. Chí tôn hoàng thể chi huyết cũng không phải là dễ luyện hóa như thế đấy, cho dù có Lăng Tiên tương trợ, đối với chỉ có 5-6 tuổi Chu Dật mà nói cũng là một cái cử lớn khảo nghiệm. Chịu đựng, chớ cô phụ ta với ngươi nương kỳ vọng. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, lấy phương thức giúp sức Chu Dật luyện hóa chân huyết. Sư tôn yên tâm, ta có thể đấy. Chu Dật đau mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân run rẩy, nhưng hắn vẫn cắn chặt hàm răng, thề tử không sờn. Cũng chính là bởi vì hắn cứng cỏi tâm tính, Lăng Tiên mới quyết định thu hắn làm đệ tử. Rất tốt. Lăng Tiên mắt lộ ra vui mừng, toàn lực giúp đỡ luyện hóa thần linh chi huyết, cũng hết khả năng là Chu Dật giảm bớt thống khổ. Thời gian chính là như vậy chậm rãi từng lúc trôi qua. Sau nửa canh giờ, Chu Dật đem thần linh chi huyết luyện hóa, tu vi dần dần kéo lên. Luyện khí trung kỳ, hậu kỳ, mãi cho đến trúc cơ sơ kỳ mới ngừng hạ. Đồng thời, hắn cũng toát ra vài phần chí tôn oai, chuẩn xác mà nói là chí tôn ý. Giống như là một vô địch đại đế, độc tôn hoàn vũ, phách tuyệt càn khôn. Một phần tư chí tôn hoàng thể, không sai. Lăng Tiên vui mừng cười một tiếng, Cam Hoàng hậu càng là vui đến phát khóc. Chí tôn hoàng thể là cường đại biểu tượng, cho dù chỉ là một phần tư cũng đại biểu cho Chu Dật tiền đồ sáng rực, há có thể không cho nàng cuồng hỉ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2023. Thần tích. Chương 2023. Thần tích. Chí tôn hoàng thể cùng giai xưng hùng siêu cường thể chất, riêng lấy lực công kích tới luận tuyệt đối là cửu đại thánh thể trong số một số hai tồn tại. Mặc dù là một phần tư cũng tiền đồ rộng lớn bừng sáng. Cho nên Chu Dật lộ ra dáng tươi cười, Cam Hoàng hậu cũng là như thế. Về sau, mẫu tử hai người liền hướng lấy Lăng Tiên khom người cúi đầu tỏ vẻ cảm kích. Công tử đại ăn, ta mẫu tử hai người ghi nhớ trong lòng, ngày khác nếu có phân phó, tuy là lên núi đao, xuống biển lửa, ta cũng vậy tuyệt không chối từ. Cam Hoàng hậu khuôn mặt nghiêm nghị, lời nói âm vang hữu lực. Nói quá lời. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, văn vê Chu Dật cái đầu nhỏ, có vui mừng, cũng có cảm khái. Hắn khai sơn đại đệ tử thân có ngày thứ 9 mắt thiên tư cực cao. Nhị đệ tử chính là thần thạch thành linh cứu tiền đồ bất khả hạn lượng, tam đệ tử là nửa cái lãnh nguyệt âm thể tương lai cũng bừng sáng. Tiểu đệ tử tuy nhiên hơi có chỗ thua kém, nhưng cũng là một phần tư chí tôn hoàng thể gọi là một phương thiên kiêu. Bốn người này đều là anh tài, người khác cầu một không được, mà Lăng Tiên lại có bốn cái này nếu là truyền ra ngoài, không biết được có bao nhiêu người hâm mộ nổi giận. Chút nào cũng không đủ, ngươi coi như là để cho ta đi chết, ta cũng sẽ không biết cự tuyệt. Cam Hoàng hậu thần sắc chăm chú, ngữ khí kiên định. Ta không có bị bệnh, sẽ không vừa cứu được ngươi quay người liền cho ngươi đi chết. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Cam Hoàng hậu liếc, rồi sau đó phất ốm tay áo một cái, ba cái bảo vật nổi lên. Vừa là tố thể bảo thể, nhưng là hài đồng đánh rớt xuống nền móng vững chắc, lại để cho con đường tu hành bằng phẳng vài phần. Nhị là phòng ngự bảo vật, nguy nan chi tế có thể bảo vệ một mạng. Ba làm phụ trợ tu luyện bảo vật, nhưng lại để cho Chu Dật làm chơi ăn thật, một ngày có thể chống đỡ 10 ngày công. Cái này ba cái bảo vật vừa ra, Cam Hoàng hậu lập tức ngơ ngẩn, về sau, xinh đẹp con mắt liền phát sáng lên. Nàng mặc dù tu vi không cao, nhưng thân là đại chu tôn quý nhất nữ nhân, nhãn lực vẫn phải có, bởi vậy, nàng liếc liền xem ra ba cái bảo vật bất phàm. Công tử, cái này quá quý trọng. Cam Hoàng hậu cười khổ, nói. Ngươi giúp chúng ta đã đủ nhiều, cái này ba cái bảo vật, ta không thể nhận. Ta cũng vậy chưa cho ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, vuốt vuốt Chu Dật cái đầu nhỏ, nói. Cầm đi, cái này là vì sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Chuyện này. Chu Dật nhìn Cam Hoàng hậu liếc. Không cần để ý tới nàng. Lăng Tiên nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Ngươi là đệ tử của ta, ta tặng quà cho ngươi đương nhiên. Nghe vậy, Chu Dật lộ ra nụ cười vui mừng, nhìn xem đan dược. Lại xem cách nhìn bảo vật tràn ngập tò mò. Ngoại trừ bảo vật bên ngoài, vi sư có một nói đem tặng, ngươi hãy nghe cho kỹ. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, lại để cho Chu Dật khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị cúi đầu lắng nghe. Dân quý quân nhẹ, ghi lại bốn chữ này, cũng muốn cần tuân bốn chữ này. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, Chu Dật không phải độc tới độc mê hoặc tán tu, hắn là vua của một nước. Vai gánh trách nhiệm nặng nề. Cho nên, hắn khuyên bảo không phải cố gắng tu hành, mà là dân quý quân ít. Tuy nhiên ta không hiểu đây là ý gì, nhưng sư tôn của ngươi dạy bảo, ta nhất định ghi nhớ trong lòng, không dám vi phạm. Chu Dật khuôn mặt nhỏ nhắn có vài phần không biết giải quyết thế nào, cũng có vài phần kiên định. Lâu lớn một chút, tự xem bản thân mình nhiên liền đã hiểu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nhớ rõ, ta muốn chính là ngươi phát ra từ nội tâm, mà không phải là bởi vì ta, mới như vậy đi làm. Sư tôn yên tâm, đệ tử minh bạch. Chu Dật chỉnh trọng gật đầu. Được, ngươi đi sao? Lăng Tiên nở nụ cười, nhìn xem Cam Hoàng hậu nói. Ngươi cũng đi sao? Dật nhi, ngươi về trước đi, ta có việc có công tử thương lượng. Cam Hoàng hậu ôn nhu cười một tiếng, đợi Chu Dật sau khi rời đi, ôn nhu dáng tươi cười lập tức chuyển thành vũ mị. Đêm dài dài đằng đẵng, chủ nhân chẳng lẽ không cảm thấy tịch mịch. Để nô tài lưu lại cùng ngươi sao? Cam Hoàng hậu phong tình vạn trùng, thon thon tay ngọc khoác lên bên hông, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một phát, chính là thế gian tuyệt đỉnh hấp dẫn. Đáng tiếc, không đợi nàng cởi xuống la quần, liền bị Lăng Tiên lấy nhu lực đưa ra tiểu viện. Rồi sau đó trận văn hiển hiện, đem tiểu viện ngăn cách. Điều này làm cho Cam Hoàng hậu tức bực dậm chân, chửi bới Lăng Tiên không hiểu phong tình, bất quá mắng, chửi, nàng chợt nở nụ cười. Có tin mừng thực sự có tưởng niệm. Cùng ngươi quen biết, là ta cuộc đời này may mắn lớn nhất, nhưng đáng tiếc thời gian sai rồi. Trong phòng, Lăng Tiên ngồi xếp bằng tính tâm tìm hiểu liệt thiên quang luyện chế thủ pháp. Hắn đã tìm được thông hướng đại tông sư đường, chỉ cần theo con đường này đi đến cuối cùng, là được hoàn thành khí tiên đoán sơn hà nhiệm vụ. Đối với người khác mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện gian nan sự tình, bất quá đối với đến gần vô hạn đại tông sư, mà lại ngộ tính cực cao chính hắn mà nói, cũng không khó. Bởi vậy, hắn bắt đầu tìm hiểu tới xuôi gió xuôi nước, cũng không gặp phải trở ngại. Bất quá, đương Lăng Tiên khoảng cách cuối cùng chỉ có một bước ngắn lúc, lại lâm vào không biết giải quyết thế nào bên trong, vô luận hắn làm sao trải vuốt, đều khó mà phóng ra cái này một bộ. Phương hướng đúng vậy, vì sao không cách nào đi đến cuối cùng? Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, lại cũng không có bực bội. Từ lúc hắn trèo lên trước khi đan đạo đại tông sư thời điểm, liền đã minh bạch một cách đạo lý, vô luận gặp phải chuyện gì đều phải chi bằng có thể tỉnh táo. Bực bội, không giải quyết được vấn đề gì. Quy, V, B, B, 5 cho nên, Lăng Tiên tâm như chỉ thủy, không có chút rung động nào. Hắn từ đầu trải vuốt, tính tâm gần suy nghĩ, rốt cuộc tìm được chỗ mấu chốt. Luyện chế liệt thiên quang người kinh tài tuyệt diễm, khí đạo tạo nghệ đăng phong tạo cực. Đạt tới đỉnh phong. Cho nên chút bất chi bất giác, Lăng Tiên liền si mê trong đó, không để ý đến chính mình căn. Hắn căn là đoán sơn hà truyền thừa, không để ý đến, làm sao có thể bước ra cuối cùng một bộ trèo lên trước khi đại tông sư chi biên giới. Ta cần phải lấy tinh hoa, hỗn hợp duy nhất, mà không phải là coi đây là chủ quên mất căn cơ. Lăng Tiên nhàn nhạt cười một tiếng, rốt cuộc hiểu rõ. Đoán sơn hà chính là muôn đời khí đạo thứ nhất người, cho dù luyện chế liệt thiên quang người kinh diễm đến đâu, cũng không khả năng cùng khí tiên bế xinh đẹp. Bởi vậy, hắn si mê trong đó, chính là đi vào chỗ nhầm lẫn. May mắn, Lăng Tiên sau đó hiểu ra. Hắn từ đầu trải vuốt, đi hắn bã, lấy tinh hoa. Dần dần, hắn mắt sáng như sao phát sáng lên, đến cuối cùng, đã như bầu trời đêm đầy sao, chiếu lấp lánh. Về sau, không thể tư nghị một màn đã xảy ra. Lăng Tiên vung lên tay áo, hồng chiếc ghế gỗ bỗng nhiên tách ra hào quang ấm ánh, đồng thời cũng thả ra uy thế. Không mạnh, chỉ là cửu phẩm pháp bào chấn động. Nhưng, nếu là có người ở đây chắc chắn sẽ lên tiếng kinh hô, rung động đến tột đỉnh. Chỉ vì, gỗ lim căn bản cũng không phải là tài liệu luyện khí, đừng nói là trở thành cửu phẩm pháp bảo, coi như là trở thành phế bảo vật, đều khó có khả năng. Nhưng mà Lăng Tiên phất ốm tay áo một cái, lại làm cho gỗ lim đã thành cửu phẩm pháp bảo, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Quả thực chính là thần tích. Khí đạo đại tông sư chi biên giới, ta rốt cuộc đạt đến. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mừng rỡ không thôi. không đơn thuần là bởi vì hắn đột phá đến đại tông sư chi biên giới, cũng là bởi vì hắn có được đem bình thường gỗ lim hóa thành cửu phẩm pháp bảo thần kỳ lực lượng. Loại lực lượng này không là tất cả khí đạo đại tông sư đều có, Lăng Tiên sở dĩ có thể làm được là bởi vì hắn lính ngộ người kia thủ pháp luyện chế. Quả nhiên là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên hai tay huy động, lập tức trong phòng trần thiết toàn bộ đều biến thành cửu phẩm pháp bảo. Tuy nhiên cái gì dùng đều không có, nhưng nếu là truyền ra ngoài chắc chắn oanh động thiên hạ. Hiện tại, có thể đi về phía khí tiên phục mệnh. Chỉ mong, hắn sẽ không so đo ta đã chậm vài năm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mang theo hồng chiếc ghế gỗ luyện thành cửu phẩm pháp bảo tiến nhập cửu tiên đồ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2024. Thành đạo bên trong. Chương 2024. Thành đạo bên trong xưng vô địch. Cửu tiên đồ ở bên trong, Lăng Tiên đem dị vực một chuyến êm tai nói tới, cũng không một chút giấu riêng. Điều này làm cho bảy vị chân tiên nghe sườn sốt một chút, mà lấy định lực của bọn hắn, cũng không miễn có vài phần kinh tâm động phách. Thật sự là quá kinh người. Nhìn chung muôn đời lưỡng giới có bao nhiêu người có thể lấy sức một mình quấy dị vực phong vân. Lại có bao nhiêu người có thể tại thánh tổ tự mình ra tay dưới tình huống sống sót. Khi áp cũng dám một mình xâm nhập dị vực, ngươi lá gan cũng quá lớn. Luyện thương không thần sắc nghiêm khắc, tuy là trách cứ ngữ điệu, lại tràn đầy quan tâm ý. Còn lại mấy vị chân tiên cũng là như thế. Vừa nghĩ tới Lăng Tiên thiếu chút nữa thì táng thân dị vực, bọn hắn liền có lòng dư vì sợ mà tâm rung động. Sư tôn ta đây không phải đã trở về sao? Lăng Tiên cười nhạt, trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm. Thu hồi của ngươi cợt nhả. Luyện thương không chừng Lăng Tiên liếc, nói. Ta cảnh cáo ngươi, không cho phép làm tiếp chuyện nguy hiểm như vậy, nếu không đừng trách ta cùng ngươi đoạn tuyệt thầy trò quan hệ. Vâng, đệ tử đã biết rồi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Sư tôn ngươi xin bớt giận, tuy nhiên quá trình hung hiểm, nhưng kết quả lại là tốt đấy. Nghe vậy, luyện thương không sắc mặt hơi trì hoãn, nói. Bói toán tiểu tử ngươi mạng lớn, không chỉ có không chết, ngược lại đã thành anh hùng. Lấy bản thân chi lực ngăn cản dị vực đại quân, Lăng Tiên, người cho chúng ta kinh hỉ càng ngày càng nhiều. Phong Thanh Minh cảm khái than nhẹ, không che giấu chút nào mình thưởng thức cùng hoan hỉ vui mừng. Còn lại mấy vị chân tiên cũng là như thế, coi như là lạnh như băng bình loạn đại đế, cũng khó lộ ra dáng tươi cười. Không đơn thuần là bởi vì Lăng Tiên cầm đến liệt thiên quang, là vũ trụ tranh được quý báu thời gian thở dốc, cũng là bởi vì việc này đã chứng minh hắn chịu vì vũ trụ hy sinh tâm. Đây đối với mấy vị chân tiên mà nói, là trọng yếu nhất sự tình, tối thiểu nhất chứng minh bọn hắn không có nhìn lầm người. Hảo tiểu tử, ta có thể tưởng tượng, dị vực thánh tổ nổi trận lôi đình bộ dáng. Đoán Sơn Hà cất tiếng cười to. Mấy vị tiên nhân quá khen, ta chỉ là làm ta phải làm sự tình. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thiên hạ hưng vong, hắn có trách nhiệm thủ hộ vũ trụ. Lúc trước sở dĩ lựa chọn ngươi, là bởi vì ngươi thân có được thiên tôn cổ huyết, một ngày bỏ niêm phong tiền đồ bất khả hạn lượng. Bất quá, ta lúc đương thời vài phần lo lắng, sợ ngươi phẩm hạnh không đoan, không muốn là vũ trụ hy sinh. Hiện tại xem ra, lo lắng của ta dư thừa. Luyện thương không chăm chú nhìn xem Lăng Tiên chậm rãi nói ra. Lựa chọn ngươi đích thật là ta này sinh quyết định chính xác nhất. Đệ tử tuyệt sẽ không lại để cho sư tôn thất vọng. Lăng Tiên nghiêm mặt nói. Ta tin tưởng ngươi theo quen biết đến bây giờ, ngươi theo tới không để cho ta thất vọng qua. Luyện thương không lộ ra dáng tươi cười, có vài phần may mắn, cũng có vài phần kiêu ngạo. Không nghĩ tới, ngươi lại sẽ đạp vào bất hủ hồn chi đường. Bình loạn đại đế ánh mắt thâm thúy, như vũ trụ minh mông thần bí khó lường. Bất hủ hồn con đường, mặc dù là ta, cũng không thể đạp vào. Cái này cùng nội thiên địa đồng dạng, đều là khó như lên trời sự tình, từ xưa đến nay lưỡng giới, làm được người một cái tát đếm ra. Chú tiên cảm khái không thôi, chợt phát hiện từ khi biết Lăng Tiên về sau, mình ngạc nhiên càng ngày càng nhiều. Hết cách rồi, Lăng Tiên quá yêu nghiệt, làm ra việc đa số đánh vỡ lẽ thường, mặc dù là lấy chân tiên định lực, cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Ta cũng là đần độn u mê, chớ tên xông qua một cửa ải khó, liền bước lên bất hủ hồn chi đường. Lăng Tiên nở nụ cười. Đây là của ngươi này cơ duyên, định muốn hảo hảo nắm chắc. Bình loạn đại đế nhàn nhạt mở miệng, nói. Một ngày ngươi thành tựu bất hủ hồn, vũ trụ, liền có hy vọng. Bất hủ hồn vạn kiếp bất diệt, ngay cả là lưỡng giới lật đổ diệt, thiên đạo tan vỡ, ngươi cũng có thể vĩnh sinh bất tử. Đúng vậy, cái cơ duyên này, không phải ai đều có thể gặp phải, ngươi nhất định phải nắm chặt. Chú tiên dặn dò, tha thiết hy vọng. Mấy vị tiên người yên tâm, ta nhất định đã hết lực. Lăng Tiên nghiêm mặt, không cần mấy vị chân tiên dặn dò, hắn cũng sẽ biết dùng hết toàn lực. Một ngày tu luyện thành bất hủ hồn, ngày không thể chu tiên không thể diệt, bực này đến cực điểm hấp dẫn, hắn làm sao có thể không tận lực. Ngoại trừ muốn tận lực tu luyện thành bất hủ hồn, nội thiên địa cũng không thể lười biếng. Tuy nói từ xưa đến nay, không người có thể thành công, nhưng, ngươi dù sao vẫn phải thử một chút. Nếu ngươi có thể đem nội thiên địa cùng bất hủ hồn tu thành, vậy ngươi là được ngạo lăng muôn đời thành đạo bên trong xưng vô địch. Tức mặt như tuyết lạnh nhạt mở miệng, không xem qua con mắt ở chỗ sâu trong, lại hiện lên một tia nóng bỏng. Lăng Tiên càng phải như vậy. Thành đạo bên trong xưng vô địch, cái này là bực nào cường đại. Tuyệt đối là chân chính chí cường. Cứ việc khó như lên trời, nhưng hắn sau đó bước lên con đường này tối thiểu nhất, hắn đã có hy vọng. Ngay sau đó, Lăng Tiên kiên định tín niệm, nhất định phải đem bất hủ hồn cùng nội thiên địa tu thành, làm cái kia muôn đời vô địch người. Lăng tiểu tử, ngươi có phải hay không đem nhiệm vụ của ta quên nữa à? Đoán Sơn Hà trừng Lăng Tiên liếc. Chân tiên thứ lỗi, ta không có thể tại trong 3 năm đột phá đến khí đạo đại tôn sư. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, nói. Bất quá, ta hiện đang đột phá. Nói xong, hắn lấy ra hồng bằng gỗ cửu phẩm pháp bào, lập tức lại để cho khí tiên ánh mắt sáng ngời. Đúng vậy. Không chỉ có đã thành khí đạo đại tông sư, cũng lĩnh ngộ khí đạo lực lượng bản nguyên, Lăng tiểu tử, ngươi có thể là cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Khí tiên lộ ra dáng tươi cười, có chút thỏa mãn. Còn lại mấy vị chân tiên cũng mặt lộ vẻ mừng rỡ. Lăng tiên là bọn hắn chung đệ tử, hắn thành lâu, dĩ nhiên là lại để cho chúng tiên vui sướng. Khí đạo lực lượng bản nguyên. Lăng tiên nao nao. Hắn còn thật không biết loại này hóa thứ tầm thường thành thần kỳ lực lượng là cái gì. Đúng vậy, lão luyện lão đại vạn vật thành đan chính là đan đạo lực lượng bản nguyên. Khí đạo lực lượng bản nguyên chính là hóa mục nát thành thần kỳ, coi như là một hạt bùn đất, cũng có thể luyện chế thành bảo vật. Lực lượng bản nguyên rất khó lĩnh ngộ, bình thường chỉ có đạt tới đại tông sư chi đỉnh mới có thể nắm giữ. Khí tiên thỏa mãn cười nói. Mà ngươi mới vào đại tông sư chi biên giới, liền nắm giữ lực lượng bản nguyên, ngay cả ta đều cảm thấy kinh ngạc. Tiên nhân quá khen. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Xem ở ngươi mới vào đại tông sư chi biên giới, liền nắm giữ lực lượng bản nguyên phần ở trên, ta liền không so đo ngươi không có thể tại thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ một chuyện. Khí tiên mắt lộ ra vui mừng, rồi sau đó nhìn về phía Phong Thanh Minh. Khoe khoang ý không còn che giấu. Bất quá trận tiên chỉ dùng một câu, liền đem khí tiên muốn nói nghẹn cũng trở về đi. Lăng tiên trèo lên lâm trận đạo đại tông sư chi biên giới lúc, khí đạo chỉ là tông sư. Nghe vậy, khí tiên mặt tối sầm, lại đem ánh mắt rời về phía luyện thương không. Nhưng mà, lại bị một câu, đưa hắn phải nói khoe khoang ngữ điệu nghẹn trở về. Lăng tiên trèo lên trước khi đan đạo đại tông sư chi biên giới lúc, khí đạo cũng là tông sư. Đại gia ngươi a, Khí tiên mặt đen thui tốt không dễ dàng đợi đến lúc lăng tiên trở thành đại tông sư, lại không phương thức khoe khoang, thật sự là quá oan uổng. Ngươi tìm nhầm đối tượng, ta nếu là ngươi, liền tìm thứ ngũ lão đầu. Phong Thanh Minh nháy mắt ra hiệu, lại để cho khí tiên hai con ngươi phát sáng lên. Ngay sau đó, nhìn hắn hướng đệ ngũ phần thiên cười được kêu là một cái cần ăn đòn. Lăng tiên thành dụng cổ đạo đại tôn sư. Ta biết. Đệ ngũ phần thiên mí mắt nhảy dựng. Mới vào khí đạo đại tôn sư chi biên giới, liền nắm giữ lực lượng bản nguyên. Đoán Sơn Hà cười hắc hắc nói. Ta biết. Đệ ngũ phần thiên nghiến răng nghiến lợi cố nén đánh khí tiên xúc động. Nếu như ta không có nhớ lầm, hắn phù đạo chỉ là tôn sư chi biên giới. Đoán Sơn Hà dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy, lại để cho đệ ngũ phần thiên khó hơn nữa bình tĩnh triệt cuối nổ tung. Ngươi đặc biệt a nói thêm câu nữa thử xem. Không đem ngươi đánh thành đầu heo, ta liền không họ thứ năm. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2025. Thái cực giới. Chương 2025. Thái cực giới. Cửu tiên đồ ở bên trong, để ngũ phần thiên bão nổi, lại để cho Đoán Sơn Hà cười hắc hắc, không dám nói tiếp. Hắn không dùng chiến lực tăng trưởng, nếu là động thủ, xác định vững chắc sẽ bị đánh thành đầu heo. Cho nên, khí tiên lựa chọn sáng suốt câm miệng, bất quá, trong mắt lại thật đắc ý. Điều này làm cho trúc tiên mỉm cười, lăng tiên cười khổ. Khí tiên sở dĩ khoe khoang, để ngũ phần thiên sở dĩ bão nổi đều là bởi vì hắn đạt đến khí đạo đại tông sư chi biên giới, thì không có tại phù đạo bên trên lấy được đột phá. Nói cách khác, căn nguyên là hắn, dĩ nhiên là cười khổ không thôi. Ngươi tu tập phù đạo, so với đan trận khí sắp tối, không có đột phá đến đại tông sư chi biên giới cũng hợp tình hợp lý. Đệ ngũ phần thiên trừng mắt liếc Đoán Sơn Hà, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía lăng tiên thở dài. Nhưng ta không nghĩ lại nghe bọn hắn ảo diệu, cho nên ta cho ngươi thời gian 3 năm. Lại là 3 năm. Lăng tiên cười khổ, nói. Tiên nhân có thể hay không nhiều đưa cho một chút thời gian. Không có thương lượng. Để ngũ phần thiên trừng lăng tiên một mắt, nói. Ngươi không có trước khi đến, chỉ có hai người tại bên tai ta ong ong, hiện tại lại thêm một người, ngươi để cho ta tại sao qua. 3 ngày ta đều ngại lâu. Được rồi, ta hết sức. Lăng tiên bất đắc dĩ thở dài. Hắn mặc dù đã đến gần vô hạn phù đạo đại tông sư, nhưng một bước cuối cùng lại cần cơ hội, cơ duyên không đến, coi như là 300 năm, cũng chưa chắc có thể đột rách nát. Ta muốn bế quan, 3 người các ngươi này lão bất tử chớ quấy rầy ta. Đệ ngũ phần thiên nhìn liếc Phong Thanh Minh, lại nhìn một chút luyện thương không, cuối cùng định dạng tại Đoán Sơn Hà trên người, nói. Nhất là ngươi. Dám đến nhiễu ta, đừng trách ta không nể tình. Nói xong, hắn nhẹ lướt đi, phong bế mình dưỡng hồn sơn. Điều này làm cho lăng tiên cười khổ không thôi, vừa nghĩ tới 3 năm bên trong trở thành phù đạo đại tôn sư, hắn liền đau đầu. Của ta phương thức, nhưng tu luyện tới cảnh giới cao nhất rồi hả? Bình loạn đại đế lạnh nhạt mở miệng. Cảnh giới cao nhất đừng nói tới, bất quá. Sau đó có thể ngưng tụ đại đế hư ảnh, dẫn cử hà chi lực nhập vào cơ thể. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Năm đó ta phi thăng thời điểm vết thương ra cử hà thuật. Nhưng bởi vì ta là nữ tử cho nên cũng chỉ có nữ tử mới có thể tu tập. Về sau, ta lánh ít hề kính, đem cử hà thuật cùng bình loạn định tiên quyền tương dung. Chỉ cần có thể ngưng tụ ra của ta hư ảnh là được ngắn ngủi có được cử hà chi lực. Bình loạn đại đế nhàn nhạt mở miệng, nói. Đến một bước này, ngươi sau đó có thể nói là đem bình loạn đế quyền tu luyện tới cảnh giới cao nhất, lại hướng lên chỉ có ta đây một vết thương mới người mới có thể làm được. Nghe vậy, lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Trong thiên hạ bất luận một loại nào thần thông đều là chỉ có người sáng lập mới có thể đạt tới cảnh giới cao nhất, Những người còn lại đều không được. Ta không có gì có thể dạy cho ngươi, đợi người thứ 8 chân tiên thức tỉnh về sau, lại để cho hắn truyền cho ngươi vô thượng đại phương thức sao? Bình loạn đại đế nhàn nhạt mở miệng, nhẹ lướt đi. Người thứ 8 chân tiên. Lăng tiên mắt sáng như sao phát sáng lên, cửu tiên đồ bên trong mỗi một vị trí tiên nhân đều truyền hắn suốt đời sở học, mà còn nghe đại đế khẩu khí, người thứ 8 thật tiên hội truyền hắn công pháp thuật. Đây đối với đảm nhiệm cái gì một cái sinh đa linh mà nói đều là thiên đại hấp dẫn, dĩ nhiên là lại để cho hắn chờ mong không thôi. Đúng vậy, nghĩ đến bất quá vài chục năm, người thứ 8 chân tiên sẽ gặp thức tỉnh. Luyện Thương không thâm ý sâu sắc nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Nghe vậy, Lăng Tiên liền giật mình, mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Thứ 8 tiên nhân tính tình dữ dằn, tính cách cổ quái, muốn cho hắn truyền cho ngươi công pháp thánh thuật cũng không phải là một chuyện dễ dàng tình. Luyện Thương không nhàn nhạt một cười. Đúng vậy, lão gia hỏa kia luôn luôn là làm theo ý mình, chính là coi như chúng ta cũng biết ngươi rất ưu tú, cũng rất khó nói phục hắn. Phong Thanh Minh trầm ngâm một chút nói. Ta đoán chừng, hắn chắc chắn sẽ tự mình khảo nghiệm ngươi. Giống như pháp tổ như vậy à. Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, bất quá rất nhanh, liền giãn ra. Bất kể là cái gì khảo nghiệm, hắn đều tự tin có thể thông qua. Ngay sau đó, Lăng tiên hướng phía mấy vị tiên nhân chắp tay một cái cười nói. Đa tạ tiên nhân nhắc nhở, ta cáo từ trước. Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, rời đi cửu tiên đồ. Trong phòng, Lăng tiên linh hồn trở về cơ thể, mở mắt ra. Về sau, hắn liền lấy ra được từ Đại Chu Quốc sư Thái Cực đồ. Này đồ thần gì mà lại mạnh mẽ. Vô luận là Thái Cực tỏa vẫn còn quá cực kiếm, đều là tương đương cường đại phương pháp, coi như là phóng nhãn đại thần thông vô thượng, cũng xưng được là người nổi bật. Nói không khoa trương, không có nó, Hắc Y lão nhân căn bản không có cùng Lăng Tiên tỷ thí tư cách. Cho nên, hắn đánh bói toán thừa dịp Cam Hoàng hậu sưu tập tài liệu trong khoảng thời gian này, đem hai loại thần pháp hiểu rõ rồi. Hoặc là nói, là triệt để khống chế Thái Cực đồ. Nghiêm chỉnh mà nói, Thái Cực tỏa cùng Thái Cực kiếm không phải thần thông, không cách nào tu tập, chỉ có thể mượn từ Thái Cực đồ thi triển đi ra. Bởi vậy, Lăng Tiên mi tâm sáng lên, kinh khủng thần hồn chi lực tuôn ra, đem Đại Chu Quốc sư ấm ký xóa đi. Nếu là đổi lại trước đó, hắn có thể phải phí một chút khí lực, dù sao, hắn chỉ là đệ bát cảnh sơ kỳ. Mà Đại Chu Quốc sư nhưng lại để bát cảnh hậu kỳ. Bất quá giờ phút này, hắn đã đạp vào bất hủ hồn chi đường tầm thường thứ 8 biên giới hậu kỳ thần hồn, rất khó ngăn trở phong mang của hắn. Cho nên, chỉ là mấy hơi thở, Lăng Tiên liền xóa đi Đại Chu Quốc sư ấm ký, mà lại gieo mình lạc ấm. Nhưng khoảng cách triệt để khống chế, nhưng có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Một cái thật là tốt cường đại bảo vật, tuyệt không thua gì chí tôn chi binh. Cảm thụ được Thái Cực đồ cường đại, Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên một tia kinh dị. Vừa bắt đầu, hắn cho rằng bảo vật này tương đương với một lưu thế lực bảo vật chấn phái, hiện tại xem ra, hắn là đánh giá thấp. Thái Cực đồ tương đương bất phàm, tuyệt đối là sánh vai chí tôn binh tồn tại, coi như là để tại đỉnh phong thế lực. Cũng đủ để trở thành bảo vật chấn phái. Mà càng làm cho hắn kinh dị là bảo vật này cường đại nhất năng lực không phải Thái Cực chạm, cũng không phải Thái Cực tỏa, mà là Thái Cực giới. Phương pháp này có thể mở thế giới, dương khí nặng nề như núi, âm khí sắc bén như đao, cả hai đều xuất hiện, ít nhất có thể suy yếu đối thủ ba thành chiến lực. Sở dĩ lộ ra yếu ớt như vậy là vì quốc sư không được. Nếu là do Lăng Tiên thúc giục, mặc dù là cùng cấp bậc yêu nghiệt cũng rất khó đánh vỡ. Quả nhiên là một kiện bảo vật. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên có chút thỏa mãn. Về sau, hắn liền đắm chìm tâm thần tranh thủ sớm ngày đem Thái Cực đồ triệt để khống chế. Sau 3 ngày, Lăng Tiên nắm giữ Thái Cực tỏa cùng Thái Cực chạm, hơn nhiều quốc sư càng thêm thuần thục, càng thêm cường đại. Bất quá, cường đại nhất Thái Cực giới, hắn nhưng không cách nào làm được vận chuyển tự nhiên. Phương pháp này dính đến không gian đại đạo, coi như là mượn từ thái cực độ tới thi triển, cũng không phải đơn giản liền có thể nắm giữ. Khó trách uy lực không mạnh, nghĩ đến quốc sư cũng không thể hoàn toàn trưởng nắm. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không nóng nảy. Thời gian chậm rãi từng lúc trôi qua. Nửa tháng sau, lăng tiên đã có chút thành tựu, tuy nhiên khoảng cách triệt để khống chế kém rất nhiều xa, nhưng mà so với quốc sư cường đại mấy bậc. Chủ nhân, ngươi phải tài liệu sau đó chuẩn bị đầy đủ. Cam thanh âm của hoàng hậu bỗng nhiên truyền đến, giống như âm thanh thiên nhiên thanh thúy động lòng người. Vào đi. Lăng tiên mắt sáng như sao hơi sáng, phất tay trận pháp lặng yên tán đi. Hơn nửa tháng không thấy chủ nhân, nô tài cố gắng tưởng niệm. Cam hoàng hậu u oán nhìn lăng tiên liếc. Nói chính sự. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, đem thái cực đồ bỏ vào trong túi, nói. Vật của ta muốn đều chuẩn bị đầy đủ rồi hả? Không chuẩn bị đầy đủ, nô tài nào dám tới gặp ngươi? Cam hoàng hậu đôi mắt xinh đẹp u oán, lấy ra 10 cái màu vàng túi chứ vật. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2026. Ly khai. Chương 2026. Ly khai. Giữa không trung, 10 cái màu vàng túi chứ vật lơ lửng đẳng cấp không thấp, nhưng dung nạp một tòa trăm trượng núi cao. Lăng tiên mi tâm sáng lên, lần lượt lướt qua túi chứ vật, về sau, dáng tươi cười liền nồng nặc vài phần. Chỉ vì mỗi túi chứ vật đều bị tài liệu chất đầy đầy đủ luyện chế tinh thần chu. Vì chuẩn bị đầy đủ chủ nhân cần tài liệu, nô tài sau đó không sai biệt lắm đem đại chu hoàng triều móc sống, chủ nhân không có ý định khen thưởng nô tài sao. Cam hoàng sau u oán nhìn lăng tiên liếc. Ta trợ giật nhi ngồi vững vàng giang sơn, ngươi cho ta sưu tập tài liệu, đây là chúng ta trước đó liền đã nói rồi đấy. Bất quá, đích thật là khó khăn cho ngươi. Nói đi, ngươi muốn tưởng thưởng gì? Lăng tiên cười nhạt, ngay cả có thể dung nạp một tòa núi cao túi chứ vật, đều chất đầy trọn vẹn 10 cái, có thể nghĩ tài liệu hắn cần đến cỡ nào bàng lớn. Nếu để cho hắn chính mình sưu tập, không biết được tốn bao nhiêu thời gian, chỉ có nghiêng một quốc gia chi lực, mới có thể tại ngắn ngủn trong nửa tháng, đem tài liệu chuẩn bị đầy đủ. Bởi vậy, lăng tiên nguyện ý thêm vào đưa cho cam hoàng hậu một chút chỗ tốt. Nô tài không cầu bảo vật, chỉ cầu chủ nhân có thể làm cho ta phụng dưỡng cả đời. Cam hoàng hậu khuôn mặt nổi lên một bôi ửng đỏ. Lại tới nữa. Lăng tiên giờ khóc giờ cười, nói. Đi theo ta có thể có chỗ tốt gì? Cái này đối với nữ nhân mà nói, ứng với là thua thiệt. Không, cái này là vinh hạnh của ta. Nhìn qua phong thái chiếu nhân lăng tiên, nghĩ đến con của hắn loại ưu tú, cam hoàng hậu suy nghĩ xuất thần, thu thủy trong mắt tràn đầy si mê. Tốt rồi, đừng làm rộn. Lăng tiên lắc đầu bật cười, nói. Đi xuống đi, ta muốn bắt đầu luyện chế tinh thần chu. Có phải hay không luyện thành về sau, ngươi liền sẽ rời đi. Cam hoàng hậu nhanh nhìn chằm chằm lăng tiên. Ta nói. Ta đối chí tôn đại lục mà nói chỉ là một cái khách qua đường. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài. Có thể mang ta lên sao? Cam hoàng hậu mắt lộ ra chờ mong, nói. Ngươi là chủ nhân của ta, ngươi đi đâu, ta liền đi đâu. Ta sẽ không mang theo ngươi. Lăng tiên chậm rãi lắc đầu, nói. Cho dù ta đồng ý, ngươi cũng không có thể theo ta đi, giật mà còn nhỏ, ngươi phải ở bên cạnh hắn. Nghe vậy, cam hoàng hậu ánh mắt ảm đạm xuống, cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là cảm thấy mất rơi. Ta chỉ là một khách qua đường, ngươi không chắc chắn ta để ở trong lòng. Lăng tiên than nhẹ một tiếng, nói. Đi xuống đi. Khách qua đường a. Cam hoàng hậu tự giễu cười một tiếng, nói. Nhìn thoáng qua, là được lo lắng bách niên, càng không nói đến là trong lòng vết tích. Nói xong, nàng không nhiều lời nữa, quay người rời đi. Tội gì, làm gì? Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, thật lâu mới tính hạ tâm lai. Về sau, hắn liền lấy ra tài liệu, bắt đầu luyện chế tinh thần chu. Tinh thần chu có thể ngăn cản vũ trụ trọng áp, đang không có chuyện tống trận dưới tình huống, chỉ có bảo vật này có thể làm cho hắn tại trong vũ trụ đi đến những tinh cầu khác. Bảo này độ khó luyện chế không nhỏ, nếu là đổi lại trước đó, Lăng Tiên chắc chắn sẽ rất miễn cưỡng. Nhưng giờ phút này, hắn đã là khí đạo đại tôn sư, luyện chế bảo vật này cũng không khó. Bất quá, nhất định tốn hao thời gian không ngắn. Tinh thần chu quá to lớn, so với hoàng kim chiến giáp phức tạp mấy lần, lấy Lăng Tiên một người tinh lực, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Hết sức đi, sớm một ngày hoàn thành, liền sớm một ngày ly khai chí tôn đại lục. Lăng Tiên thì thào nói nhỏ, trong nháy mắt chân hỏa hiện, dung luyện rộng lượng tài liệu. Thời gian chậm rãi từng lúc chảy đi. Trọn vẹn đã qua nửa năm, tinh thần chu mới rốt cuộc luyện thành. Cuối cùng là hoàn thành. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, cảm thấy mỏi mệt. Hết cách rồi, tinh thần chu quá phức tạp đi, nếu không có hắn đã là khí đạo đại tông sư, ít nhất cũng phải tốn hao 3 năm mới có thể đem hắn luyện thành. Tiếp đó, nên chữ khắc vào đồ vật trận pháp ấm phù. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, giờ phút này tinh thần chu tuy nhiên cũng có thể ngăn cản vũ trụ trọng áp, nhưng mà ngăn không được thần thông thuật pháp. Chỉ có khắc lên trận pháp ấm phù có thể xem là chân tránh tinh thần chu. Ngay sau đó, Lăng Tiên phất tay phù văn hiện, chỉ dùng nửa canh giờ, liền khắc lên 108 bùa ấm. Những ấm phù này vòng quanh đan xen, lẫn nhau tương liên, muốn phá vỡ tất phải một kích đem đánh tan mới được. Bằng không thì, sẽ gặp vòng đi vòng lại cuồn cuộn không dứt. Về sau, Lăng Tiên trong nháy mắt trận văn ra, lại khắc lên 108 tòa thần pháp. Cùng ấm phù đồng dạng trận pháp cũng lẫn nhau tương liên, gọi là sinh sôi không ngừng. Đây mới thật sự là tinh thần chu. Nhìn qua chỉ có cái bàn lớn nhỏ màu vàng thuyền nhỏ, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có chút mừng rỡ. Không đơn thuần là bởi vì hắn có thể rời đi, cũng là bởi vì bảo vật này không tầm thường, so với Mai Yên Nhu tinh thần thuyền càng mạnh hơn nữa. Đây là toàn bộ phương vị mạnh. Vô luận là bản thân hay là trận pháp, hoặc là ấm phù, đều so với Mai Yên Nhu tinh thần thuyền cường đại mấy bậc. Hết cách rồi, Lăng Tiên thế nhưng mà thân kiêm phù trận khí ba đạo, mà lại đều tạo nghệ siêu phàm. Nên rời đi. Lăng Tiên tự nói, nhíu mày trầm ngâm một chút, quyết định về trước bắt đầu tinh. Hắn nhưng thật ra là muốn hồi trở lại Vĩnh Tiên Tinh đấy. Ly khai hơn nhiều năm, thực tại là rất tưởng niệm cố thổ, rất tưởng niệm cố nhân. Nhưng, hắn không thể trở về đi. Vĩnh Tiên Tinh kỳ lạ, chỉ có mượn nhờ đường lên trời, mới có thể ly khai. Lăng Tiên nếu là trở về, liền rất khó lại đặt chân tinh không. Muốn đường lên trời chấm dứt, ta trở về nữa. Nghĩ đến xa cách đã lâu cố nhân, Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, rồi sau đó lấy ra tài liệu quý hiếm. Lấy chân hỏa dung luyện. Mặc dù có thể luyện thành tinh thần chu, Cam Hoàng hậu không thể bỏ qua công lao, cố mà hắn ý định luyện chế một kiện phòng ngự pháp bảo, đưa cho Cam Hoàng hậu hộ thân. Đây đối với đã là khí đạo que đại tôn sư Lăng Tiên mà nói, không tính khó sự tình, bởi vậy chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền đem phòng ngự bảo vật luyện thành. Chỉ thấy đây là một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài màu đen, chính diện là Sơn Hà Đỉnh, mặt sau là Cửu Thiên Dực. Nó có hai loại năng lực, một là lấy Sơn Hà Đỉnh trấn áp đối thủ, tầm thường để bát cảnh tu sĩ sơ kỳ tuyệt không có khả năng ngăn trở. Hai là lấy Cửu Thiên Dực trốn chạy để khỏi chết, coi như là để bát cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc có thể đuổi theo. Duy nhất thiếu hãm chính là chỉ có thể động dụng 3 lượt, bất quá cũng tương đương với nhiều hơn 3 con mệnh. Đối với đệ bát cảnh trở xuống sinh linh mà nói, không nghi là chân quý bảo vật vật. Về sau, Lăng Tiên liền triển động thân hình bay đến hoàng cung phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, tinh thần chu cực tốc biến lớn, ngắn ngủn mấy hơi thở, liền do cái bàn lớn nhỏ biến thành trăm trượng núi cao. Mau nhìn đó là cái gì? Một chiếc thuyền. Trời ạ, tại sao có thể có lớn như vậy thuyền? Quả thực giống như là trong truyền thuyết Côn Bằng, phe cánh che trời, vỗ cánh vạn dặm. Hoàng thành dân chúng nghị luận ầm ĩ. Muốn đi à? Nhìn qua tinh thần chu bên trên ngạo thế bóng người, Cam Hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài, không hề bỏ, cũng có bất đắc dĩ. Chiếu cố tốt Giật Nhi, nếu là hắn dỡ xuống ngôi vị hoàng đế, mà lại đạt tới đệ bát cảnh, nhưng tới bắt đầu tinh tìm ta. Lăng Tiên thanh âm bỗng nhiên vang lên, Cam Hoàng hậu đôi mắt xinh đẹp hơi sáng, đem bắt đầu tinh ba cái chữ một mực ghi tạc trong lòng. Bảo vật này lưu cho ngươi hộ thân thúc dục chính diện, nhưng tiêu diệt địch thủ thúc dục phản diện, nhưng sống sót. Nhớ rõ, chỉ có ba lượt cơ hội, không thể lãng phí. Lăng Tiên truyền âm, phất tay đánh ra một vệt thần quang, đã rơi vào Cam Hoàng hậu trước mặt. Về sau, hắn không dừng lại nữa, khởi động tinh thần chu. Đồng thời, hắn cũng thúc giục liệt thiên quang. Quét! Tư không vỡ vụn, ngày hoàng sợ rung động, chí tôn đại lục cái chắn chậm rãi tiêu tán, Lăng Tiên thân ảnh cũng biến mất theo. Duy nhất niệm tưởng, ta làm sao từ bỏ sử dụng. Cam Hoàng hậu tự lẩm bẩm, trân trọng đem lệnh bài màu đen cất kỹ, rồi sau đó nhìn qua Lăng Tiên biến mất phương hướng thật lâu bất động. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2027, luyện hóa, chương 2027, luyện hóa. Lạnh như băng vũ trụ cô quạnh, một con thuyền trăm trượng thuyền lớn cực tốc phá không. Phù văn lập lòe trận lạc tỏa ánh sáng, đem trọng áp ngăn cách tại ngoại. Đúng là tinh thần chu. Lăng Tiên xếp bằng ở bong thuyền, cứ thế bảo vật sao quý, định vị bắt đầu tinh phương hướng. Hắn đắm chìm tâm thần, mặt tưởng bắt đầu tinh đồng thời, đem pháp lực rót vào sao quý bên trong. Lập tức, sao quý ngay chính giữa vô số đốm lộ ra lên, thần bí khó lường, sáng chói chói mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, đốm hóa ngôi sao, xuất hiện tại Lăng Tiên trong tầm mắt. Tựa như là chân tránh tinh không, vô số ngôi sao lóng lánh, soạn nhạc ra một bức minh mông thần bí, thâm thúy bức họa xinh đẹp. Chỉ mong có thể định vị đến bắt đầu tinh. Lăng Tiên thì thào nói nhỏ, sao quý tuy nhiên nhất định vị trí chu thiên ngôi sao, nhưng đây chỉ là cách nói khuyết đại. Ngôi sao vô cùng vô tận, cho dù sao quý lại nghịch thiên, cũng không khả năng toàn bộ nắm giữ, hắn chỉ có thể hết sức nỗ lực. Ngay sau đó, Lăng Tiên hết sức chăm chú, không ngừng chuyển vận pháp lực. Lập tức, ngôi sao đầy trời bắt đầu chuyển động, tại trước mắt hắn cực tốc xẹp qua. Một viên, hai viên, ba viên. Đếm không hết ngôi sao hiện lên, từ đầu đến cuối không có định dạng. Sau hai canh giờ, ngôi sao đầy trời đột nhiên biến mất, chỉ còn lại có một viên thần dị ngôi sao, lơ lửng tại sao trên bàn. Đúng là bắt đầu tinh. Xem như đã tìm được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó đắm chìm tâm thần, mặc tưởng bản đồ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn giờ phút này vị trí cùng bắt đầu tinh tương liên, rõ ràng rõ ràng. Không hổ là trí bảo sao quý, quả nhiên thần kỳ. Lăng Tiên dáng tươi cười nồng nặc vài phần, trong lòng biết chỉ cần dựa theo bản đồ đi về phía trước là đạt đến bắt đầu tinh. Không biết bắt đầu tinh lực lượng bản nguyên có thể không hấp thu. Nhớ tới sinh tử tinh bổn nguyên chi lực, Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời, động thử nhìn một chút ý niệm trong đầu. Ngay sau đó, hắn toàn lực thúc dục sao quý tiếp dẫn bắt đầu tinh lực lượng bản nguyên. Nhưng mà kết quả lại cuối cùng đều là thất bại. Của quay web. Phó bí thư ST. Com. Bắt đầu tinh vững như bàn thạch, mặc dù là mượn từ trí bảo tinh bàn cũng khó có thể dung chuyển. Xem ra bắt đầu tinh lực lượng bản nguyên không phải ta trước mắt có thể dung chuyển. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có có ngoài ý muốn, cũng không có uể oải. Bắt đầu tinh do 7 ngôi sao tạo thành, coi như là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, cũng là nhất đẳng tồn tại, tự nhiên là không thể nào đơn giản lay chuyển động. Về sau nếm thử nữa đi, hiện tại, nên luyện hóa hai đại cấm khu lực lượng bản nguyên. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên một tia nóng bỏng, nếu như hắn không có đoán sai, cấm địa lực lượng bản nguyên cùng sinh tử tinh đồng dạng, nhưng lại để cho hắn đột phá người thể hạn chế, siêu việt cực cảnh. Kể từ đó, hắn há có thể không sinh lòng chờ mong. Ngay sau đó, Lăng Tiên vận chuyển Hồng Hoang Thiên Tông, luyện hóa trong cơ thể Thánh Lạc Sơn lực lượng bản nguyên. Oành! Khí huyết ngập trời, bát phương chấn động. Thánh Lạc Sơn hư ảnh hiển hóa, trấn áp cửu thiên thập địa, khí thôn hoàn vũ ngân hà. Nó lơ lửng tại Lăng Tiên đỉnh đầu, kinh thế sức mạnh to lớn rơi xuống, chỉ trong nháy mắt, liền lại để cho Lăng Tiên ho ra đầy máu, sắc mặt trắng bệch. Hết cách rồi, Thánh Lạc Sơn thế nhưng mà tồn tại năm tháng vô tận chí hung chi địa, cho dù chỉ là một tơ lực lượng bản nguyên cũng không phải trước mắt hắn có thể thừa chịu. Cấm khu chi chủ từng nói, nếu là vận dụng coi như, nhưng để cho ta con đường tu hành bằng phẳng vài phần. Trong mắt của ta, dùng cái này tới để cho ta siêu việt cực cảnh, chính là vận dụng coi như. Lăng Tiên ánh mắt chuyển thành kiên định, Hồng Hoang Thiên Tông chín chữ cổ hiển hiện, ngăn cản Thánh Lạc Sơn hư ảnh áp lực. Đồng thời, hắn nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, toàn lực luyện hóa. Theo thời gian trôi qua, thương thế của hắn càng ngày càng nặng, không chỉ có sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức cũng hết sức yếu ớt. Bất quá, Lăng Tiên cũng đã luyện hóa được một nửa lực lượng bản nguyên, thành quả khả quan. Khụ khụ, trước dừng lại sao? Lăng Tiên ho hai cuộc máu, trong lòng biết tiếp tục nữa, không đợi đem thánh xuống núi lực lượng bản nguyên luyện hóa, chính mình sẽ gặp trước một bước vấn lạc. Ngay sau đó, hắn đình chỉ luyện hóa, dẫn thiên địa linh khí chữa thương. Mà nhưng vào lúc này, Lăng Tiên chợt nhìn thấy một người đàn ông trung niên. Người này là đệ thất cảnh đỉnh phong tu sĩ, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn máu, hiển nhiên là không cách nào ngăn cản vũ trụ trọng áp. Hắn vừa nhìn thấy tinh thần chu, lập tức lộ ra vẻ kích động, lớn tiếng kêu cứu. Đạo hữu kính xin tán đi trận pháp, để cho ta đi vào. Nghe vậy, Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, muốn từ bản thân đã từng gặp được loại tình huống này quyết định xuất thủ cứu giúp. Ngay sau đó, hắn tán đi trận pháp, đem người này để vào. Đa tạ đạo hữu cứu. Nam tử trung niên đại hỉ, vội vàng hướng Lăng Tiên gửi tới lời cảm ơn. Tiện tay mà thôi mà thôi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó nhắm mắt chữa thương, không để ý tới nữa người này. Thấy thế, nam tử trung niên cũng bàn đầu gối ngồi xuống, dành thời gian chữa thương. Thương thế của hắn không nghiêm trọng lắm, bởi vậy chỉ dùng nửa canh giờ, liền đã khôi phục như lúc ban đầu. So sánh với hắn, Lăng Tiên thương thế liền nghiêm trọng hơn nhiều, không có 10 ngày nửa tháng, rất khó khôi phục. Tốt một con thuyền giá trị liên thành tinh thần chu, cho dù là đỉnh phong thế lực cũng chưa chắc có được. Khỏi bệnh về sau, nam tử trung niên đánh giá tinh thần chu, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi thán phục, cũng hiện lên một tơ tham lam. Lại nhìn máu me khắp người, khí tức hư nhược Lăng Tiên, trên mặt hiện ra vài phần giãy giụa ý. Cuối cùng nhất, giãy giụa biến mất, lấy mà thay vào đó là âm tàn. Chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi có được bảo vật cũng không thủ hộ chi năng. Nam tử trung niên trong hai tròng mắt hiện lên một tia hàn quang, rồi sau đó bước nhanh chân đi về hướng Lăng Tiên. Ngươi phải đối ăn nhân cứu mạng ra tay sao? Phát giác được nam tử sát ý, Lăng Tiên mở mắt ra, không hề bận tâm. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Nam tử trung niên giữ tợn cười một tiếng, nói. Chiếc này sao thần thuyền quá chân quý, ta không có cách nào khác không động tâm. Nói như vậy, ngược lại là lỗi của ta. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Ngươi biết ta vì cái gì cho ngươi tiến đến sao? Bởi vì ngươi không hiểu nhân tâm hiểm ác. Nam tử trung niên cười lạnh. Cho nên ta cứu ngươi, một là bởi vì ta đã từng tại trong vũ trụ lang thang, nếu không có người cứu, ta đã sớm chết rồi. Cái này là một mặt, nguyên nhân chủ yếu là ngươi chỉ có thứ bảy biên cương tu vi đối với ta cấu bất thành uy hiếp. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tu đạo nhiều năm, Hắn gặp quá nhiều giết người đoạt bảo, chuyện ăn đền oán trả, tại sao khả năng không có phòng bị? Người bị thương nặng ngươi có tư cách nói lời này sao? Nam tử trung niên khinh thường cười một tiếng. Bản thân bị trọng thương không giả, nhưng giết ngươi, dư xài. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hắn cho dù sắp chết, cũng có thể đơn giản chấn giết nam tử trung niên. Phô trương thanh vu xa thế. Nam tử trung niên cười lạnh, nói. Tiểu tử, trên đường hoàng tuyền chớ có trách ta. Thoại âm rơi xuống, hắn không do dự nữa, một trưởng vỗ hướng Lăng Tiên. Không biết sống chết. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, chỉ là nhìn nam tử một mắt, liền đem hắn định tại trong giữa không trung. Ngươi! Ngươi là đệ bát cảnh cường giả. Nam tử trung niên quá sợ hãi, sợ hãi ngoài cũng sinh lòng hối hận. Tỉnh ngộ quá muộn, loại người như ngươi ăn đền oán trả cặn bã, đáng chết. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nhất niệm ở giữa hư không tan vỡ, nam tử cũng theo đó vỡ vụn. Vô luận là thân thể hay là hộ thân bảo vật đều hóa thành bột phấn. Bất quá, đã có một vật rơi xuống bong thuyền chưa từng bị hao tổn. Chỉ thấy cái kia là một khối lệnh bài màu tím bắt đầu khởi động thần hà, lưu chuyển đạo vận. Thần kỳ hơn là, hào quang ẩm ẩm ngưng tụ thành một bức đồ án, huyền dị và bất phàm. Có ý tứ, có thể đo nổi ta một kích, vật ấy cũng không phải tục. Lăng Tiên đã đến hào hứng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2028. Đường này không thông. Chương 2028. Đường này không thông. Bong thuyền, Lăng Tiên vung lên tay áo, đem lệnh bài màu tím nhiếp vào trong tay. Vật ấy thần gì bất phàm, chính diện có khắc một con quái chim, giống như bằng không phải bằng, giống như phượng không phải phượng. Mặt sau có khắc màu xanh đám mây, trông rất sống động, lưu chuyển đạo vận. Cái kia hào quang di khắp mở ra, ẩm ẩm ngưng tụ ra một bức tranh án, có chút huyền dị. Khó trách có thể ngăn cản ta một kích, nguyên lai là lấy thần thạch đúc thành. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, thần thạch xem như chân quý bảo vật, dùng cái này tới chế tạo tín vật, gọi là xa xỉ. Đây rốt cuộc là cái gì? Lăng Tiên nhíu mày, gặp hào quang ẩn ẩn ngưng tụ thành một bức tranh án, không khỏi trong lòng khẽ động. Ngay sau đó, hắn vận chuyển hồng hoang thiên công, lại để cho pháp lực tuôn ra vào lệnh bài màu tím. Lập tức, hào quang nồng nặc vài phần, đồ án cũng rõ ràng vài phần. Theo thời gian trôi qua, đồ án càng ngày càng rõ ràng, sau nửa canh giờ, một bức bản đồ địa hình xuất hiện ở Lăng Tiên trước mắt. Cổ thụ thành ấm, sông núi phập phồng, trời quang mây tạnh thoáng như tiên cảnh. Một tòa phủ đệ tại trong mây mù như ẩn như hiện, đã vô thần hà, cũng không khí thí, nhưng mà phong cách cổ xưa tang thương, phảng phất tuyên cổ trường tồn. Tốt thần gì địa phương, chẳng lẽ là chân tiên chỗ ở? Lăng Tiên mày nhăn lại, suy đoán lệnh bài hơn phân nửa là tiến vào nơi này cách chìa khóa, hoặc là nói là bằng chứng. Bất quá, hắn không biết phủ đệ ở đâu, cho dù có bằng chứng, cũng không cách nào đi. Mà thôi, không muốn thuận theo tự nhiên sao? Lăng Tiên đột nhiên cười một tiếng, đem lệnh bài cất kỹ, đem việc này buông. Hắn vận chuyển thiên tôn cổ huyết, dẫn chuyển động thiên địa linh khí, chuyên tâm chữa thương. Nửa tháng sau, Lăng Tiên tổn thương thế sau đó khỏi hẳn, về sau, hắn liền tiếp theo luyện hóa Thánh Lạc Sơn lực lượng bản nguyên. Thời gian chậm rãi từng lúc trôi qua. Máu tươi lần nữa nhuộm hồng cả Lăng Tiên áo trắng, suy yếu cũng lần nữa đánh úp lại, bất quá thành quả cũng là khả quan đấy. Hắn đã đem Thánh Lạc Sơn lực lượng bản nguyên luyện hóa 3/4, nếu như hắn đoán không sai mà nói. Cái kia siêu việt cực cảnh chính là dễ như trở bàn tay. Cho nên, Lăng Tiên mạnh chống đỡ thân thể, dốc sức liều mạng luyện hóa. Sau 3 ngày, hắn đem Thánh Lạc Sơn lực lượng bản nguyên triệt để luyện hóa, bất quá, thì không có lập tức đánh vỡ giới hạn, siêu việt cực cảnh. Tựa như mặt trời chân huyết, Nhưng lại để cho hắn sinh ra đời tiên cốt, lại cần phải thời gian thai nghén, không sẽ lập tức xuất hiện. Điều này làm cho Lăng Tiên dở khóc dở cười, hơi có vài phần mất rơi, bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Thánh Lạc Sơn lực lượng đã cùng hắn hóa làm một thể, sớm muộn gì đều lại để cho hắn siêu việt cực biên giới, không cần phải quan tâm nhất thời. Phần lễ này, nhưng quá lớn. Lăng Tiên cảm khái thở dài. Nếu như nói là thế gian chân quý nhất cơ hội là thành nói, như vậy siêu việt cực cảnh chính là thứ hai chân quý. Người phía trước ý nghĩa trường sinh bất tử, thứ hai đại biểu cho cùng giai vô địch, đều là mỗi một cái sinh linh tha thiết ước mơ cơ duyên. Nói không khoa trương, coi như là 10 món chí tôn binh khí, 10 loại vô thượng thần thông cũng so không được trước đó lần thứ nhất siêu việt cực cảnh cơ hội. Nhưng mà Thánh Lạc Sơn cùng Luân Hồi Hải Chi Chủ lại cho Lăng Tiên hai lần siêu việt cực cảnh cơ hội, cái này là bực nào đại lễ. Ăn này, ta nhất định nhớ kỹ trong lòng, ngày khác nếu có hồi báo cơ hội tuyệt không hai lời. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, hạ quyết tâm, muốn hồi báo hai vị cấm khu chi chủ. Về sau, hắn liền vận chuyển thiên tôn cổ huyết, lần nữa chữa thương. Luân Hồi Hải cùng Thánh Lạc Sơn nổi danh, có thể nghĩ căn nguyên của nó chi lực cũng rất khó luyện hóa, hắn tự nhiên là muốn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Nửa tháng sau, Lăng Tiên khỏi bệnh, bắt đầu luyện hóa luôn phiên hồi trở lại biển lực lượng bản nguyên. Oành! Cuồn cuộn giang hải hiển hiện, thần bí sức mạnh to lớn tuôn ra, chỉ trong nháy mắt, liền lại để cho Lăng Tiên thần trí mơ hồ, làm như muốn quên kiếp này. Dẫn thân vào luân hồi. May mắn, linh hồn của hắn có một tia bất hủ chân ý, lại để cho hắn tỉnh táo lại, chặn lại luân hồi hải lực lượng dù gì. Lực lượng thật là đáng sợ, thật chẳng lẽ có thể khiến người ta luân hồi hay sao? Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, có chút may mắn. Loại lực lượng này thật là đáng sợ, nếu không có linh hồn của hắn có một tia bất hủ chân ý tuyệt đối ngăn không được, đến lúc đó hắn nhất định sẽ quên cuộc đời này, mơ màng ngạc ngạc. Thần bí thập đại cấm khu. Lăng Tiên than nhẹ, rồi sau đó hết sức chăm chú, chuyên tâm luyện hóa luân hồi hải lực lượng bản nguyên. 3 tháng sau, hắn đem luân hồi hải lực lượng bản nguyên đều luyện hóa, cùng Thánh Lạc Sơn đồng dạng, đều không có lại để cho hắn lập tức siêu việt cực cảnh. Quả nhiên, Lăng Tiên quy, dơ, tê, sáu mỉm cười. Không có uể oải. Hai đại cấm khu lực lượng bản nguyên sau đó ở trong cơ thể hắn, sẽ không bị cướp đi, cũng sẽ không biết không có hiệu quả, làm gì nóng lòng nhất thời. Thánh Lạc Sơn lực lượng bản nguyên, nhưng để cho ta siêu việt trúc cơ kỳ cực cảnh, luôn hồi hải lực lượng bản nguyên, nhưng để cho ta siêu việt kết đan kỳ cực biên giới. Dị vực một chuyến quả nhiên là thu hoạch cực lớn. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, có thỏa mãn, cũng có chờ mong. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ cực kỳ vượt qua trúc cơ kết đan hai biên cương viên mãn, đến lúc đó, chiến lực của hắn sẽ gặp tiêu thăng. Gặp lại Ninh Gia hình bóng, Vũ Tuyệt Trần Chi Lưu đối thủ, không ra ba chiêu, sẽ gặp được hắn chấn áp. Mặc dù vẫn có nghi hoặc, ví dụ như chủ chiến phái mục đích, ví dụ như thập đại cấm khu chi chủ. Vì sao phải cùng chủ chiến phái địch đúng? Nhưng nói tóm lại, chuyến này xem như viên mãn. Tiếp đó, ta chiều này lấy hai cái phương hướng cố gắng. Lăng Tiên nhàn nhạt cười một tiếng, để ngũ phần thiên sau đó hạ xuống tử mệnh lệnh, muốn hắn ở đây trong 3 năm đột phá đến Đại Tông Sư, giờ phút này đã qua một nửa. Trừ lần đó ra, hắn cũng phải đạt tới để bát cảnh viên mãn. Lăng Tiên đường là đã cầu trường sanh cũng cầu vô địch, bởi vậy cực cảnh là nhất định phải đạt tới. So sánh với siêu việt cực cảnh, viên mãn đơn giản hơn không ít, nhưng đây là tương đối mà nói, trên thực tế, nhưng là rất khó. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, ánh mắt dần dần chuyển thành kiên định. Không ra viên mãn, hắn tuyệt không đột phá đến đệ cửu cảnh. Về sau, Lăng Tiên lấy ra sao quý. Nhìn liếc thông hướng bắt đầu tinh bản đồ, phát hiện sau đó rời đi rất gần, nhiều nhất còn nửa tháng nữa, liền nhưng đến bắt đầu tinh. Từ biệt mấy năm, không biết cố nhân nhưng tốt. Khẽ cười một tiếng, Lăng Tiên mặc tưởng để ngũ phần thiên truyền thừa, một bên tìm hiểu, một bên chờ đợi. Nửa tháng sau, Sao Quý bỗng nhiên chấn động, lại để cho Lăng Tiên mở mắt ra. Hắn nhìn xuống dưới, chỉ thấy bắt đầu tinh gần trong gang tấc có thể đụng tay đến. Đương nhiên trước tiên cần phải đánh vỡ cái chắn mới có thể tiến nhập bắt đầu tinh. Đây đối với Lăng Tiên mà nói, không là một việc khó, đừng nói hắn có liệt thiên quang nơi tay, cho dù không có, bắt đầu tinh cái chắn cũng ngăn không được hắn. Ngay sau đó, hắn đem tinh thần chu thu nhỏ lại thành lớn cỡ bàn tay, rồi sau đó một chỉ điểm ra, rách nát rồi bắt đầu tinh cái chắn. Rốt cuộc đã trở về. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, toát ra vài phần mừng rỡ. Bắt đầu tinh mặc dù nhiên không phải của hắn cố hương, nhưng hắn ở chỗ này sinh sống không thiếu niên, coi như là quen thuộc. Xa cách từ lâu trở về, tự nhiên là có vài phần vui sướng. Mà nhưng vào lúc này, Lăng Tiên ánh mắt đột nhiên đình trệ, đã rơi vào phía dưới trong rừng rậm. Chỉ vì, hắn nhìn thấy Mai Gia Chi Chủ. Giờ phút này đã là trạng vạng tối, Mai Gia Chi Chủ máu me khắp người, đang tại trong rừng rậm chật vật chạy trốn. Phía sau, hai cái hắc y lão nhân theo đuổi không bỏ, tiếp xúc chính là Lăng Tiên xa ở trên không, cũng có thể cảm nhận được hai người này sát ý. Mai Yên Nhu đã cứu ta một mạng, Mai Gia Chi Chủ cùng ta cũng coi như cũ nhận thức, không thể khoanh tay đứng nhìn. Lăng Tiên lập tức làm ra quyết định, như là cỗ sao chổi vạch phá bầu trời, để ngang Mai Gia Chi Chủ cùng hai lão già chính giữa. Đồng thời, một câu hờ hững ngữ điệu, từ trong miệng hắn chậm rãi truyền ra. Đường này không thông đổi một cái sao. Cả ngày đều đau đầu, chính là một chương này. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2029. Vãng sinh hoa. Chương 2029. Vãng sinh hoa. Đường này không thông đổi một cách sao. Hờ hứng một câu rơi xuống, lại để cho ba con người làm ra chi sửng sốt. Nhất là Mai Gia Chi Chủ càng là vì chi ngạc nhiên. Lăng Tiên tại bắt đầu tinh danh khí rất lớn. Không quá gần năm qua, hắn lại như là biến mất khỏi thế gian vậy, nửa điểm tin tức đều không có. Dưới mắt, hắn đột nhiên phát hiện thân, dĩ nhiên là lại để cho Mai Gia Chi Chủ kinh ngạc. Hắn kinh ngạc nhìn xem Lăng Tiên, nói. Lăng Đại Sư, làm sao ngươi tại đây? Ngẫu nhiên đi ngang qua. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nhiều năm không gặp, Mai tộc trưởng tốt chứ? Không tốt lắm. Mai Gia Chi Chủ lắc đầu cười khổ, nói. Ngược lại là đại sư ngươi, phong thái càng hơn trước kia a. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, nhìn sát ý nghiêm nghị hai lão già, nói. Ngươi cùng bọn họ có cừu oán. Việc này nói rất dài dòng, không phải nhất thời một lát liền có thể nói rõ đấy. Mai Gia Chi Chủ cười khổ. Đã minh bạch, ta trước giúp ngươi đem phiền toái giải quyết. Lăng Tiên cười nhạt, hai cái này lão người là đệ thất cảnh đỉnh phong tu sĩ, đối với Mai Gia Chi Chủ mà nói, là nhân vật không thể chiến thắng, với hắn mà nói lại không đáng giá nhắc tới. Thật là lớn miệng chèn ép. Bên trái lão nhân sắc mặt âm trầm, nói. Hắn gọi ngươi Lăng Đại Sư, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là Lăng Tiên sao? Không nghĩ tới biến mất hồi lâu, còn có người nhớ rõ ta. Lăng Tiên mỉm cười. Tên của ngươi, nhưng lại như sấm bên tai a. Bên trái lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, vô luận là kỳ thạch giới vị thứ tư ngôi sao sáng, hay là trấn áp ninh ra hình bóng, đều là kinh người sự tình, dĩ nhiên là khó có thể quên. Đại ca, đừng nói nhảm với hắn. Bên phải lão nhân lộ ra dáng tươi cười, nói. Đem bắt giữ hắn, nghĩ đến ninh ra sẽ rất cao hứng. Nếu như ngươi là đem ta đưa đi ninh gia, tất nhiên sẽ đạt được phong phú ban thưởng, nhưng ngươi có bổn sự này sao? Lăng Tiên mỉm cười, đừng nói là hắn hôm nay coi như là không có đi gì vực trước đó, cũng không phải hai lão già có thể bắt đấy. Ta biết ngươi rất mạnh, Ngay cả thà rằng nhà hình bóng đều không phải là đối thủ của ngươi, nhưng gặp gỡ huynh đệ chúng ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Bên phải lão nhân cười lạnh, mi tâm sáng lên, tay niết bảo vật ấm. Bên trái lão nhân cũng là như thế. Lập tức, hai vệt thần quang hóa làm một thể, rồi sau đó lại chia làm phần hai cỗ lực lượng, trào vào trong cơ thể hai người. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người uy thế tăng vọt, mấy hơi thở ở giữa, liền đạt đến đệ bát cảnh sơ kỳ. Điều này làm cho Lăng Tiên có chút kinh ngạc. Vừa khiết thuật hắn gặp qua không ít, ví dụ như Mạnh Gia Tam huyên đệ, ví dụ như Kim Ngân Song Kiếm cũng có thể vượt qua một cảnh giới lớn, nhưng chỉ có một người có thể đạt được tăng cường. Nhưng mà, hai lão già tuy nhiên cũng đạt đến đệ bát cảnh sơ kỳ, quả thực làm cho người ta kinh ngạc. Gặp gỡ huyên đệ chúng ta, coi như ngươi không may. Bên phải lão nhân nghiền ngẫm cười một tiếng, nói: ta thích nhất chém giết có danh tiếng người, ngươi, rất phù hợp. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi không có bổn sự này. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm hai người liếc, vẫn là thần sắc bình tĩnh, bình thản ung dung. Hai người vừa khít thuật hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng không đủ để lại để cho hắn động dung. Hắn nhưng là chân chính siêu phàm biên giới cường giả, lại là tuyệt đại thiên kiêu, há là hai người có thể chống lại. Ngươi thật sự là chưa thấy quan tài không hết nước mắt a. Bên phải lão nhân sắc mặt âm trầm, đưa tay đấm ra một quyền, lại để cho hư không nghiền nát, Mai gia chi chủ đột nhiên biến sắc. Ở hắn ấm giống như ở bên trong, Lăng Tiên là đệ thất cảnh tu sĩ, cứ việc tuyệt thế bất phàm, nhưng cuối cùng chỉ là đệ thất cảnh, không thể nào là hai cái đệ bát cảnh mạnh người đối thủ. Cho nên, Mai gia chi chủ lo lắng, muốn khích lệ Lăng Tiên ly khai. Bất quá, hắn còn chưa kịp mở miệng, Lăng Tiên sau đó xuất thủ. Oanh! Bất hủ thần quang tách ra, vô địch dấu quyền oanh ra. Lập tức gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Đệ bát cảnh. Hai lão già cùng kêu lên kinh hô, Mai gia chi chủ càng là rung động. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, vài năm trôi qua, Lăng Tiên vậy mà đã thành đệ bát cảnh cường giả. Hiện tại, còn muốn giết ta sao? Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, như tuyệt thế đại hung thức tỉnh, khí thôn hoàn vũ ngân hà. Cho dù ngươi là đệ bát cảnh tu sĩ, ta cũng vậy giết không tha. Bên phải lão nhân quát chói tai, đưa tay phong lôi động cuồng vũ như rồng, nghiền nát bát hoang. Không biết lượng sức. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, bàn tay lớn che trời, chỉ một trong nháy mắt, liền tan vỡ đầy trời sấm gió. Nhưng hắn là bảy đại cực cảnh gia thân, mà lại đã vượt qua một cái cực cảnh tồn tại. Há là một cái ngụy siêu phàm biên giới tu sĩ có thể chống lại. Phốc. Máu tươi vấy xuống, lão nhân chật vật rút lui, trên mặt viết đầy sợ hãi. Một ông già khác cũng là như thế. Không có cách nào khác không sợ, Lăng Tiên chỉ là vừa ra tay, liền đánh cho người này ho ra đầy máu. Cái này đầy đủ nói rõ, hai người cùng hắn ở giữa có bao nhiêu chênh lịch. Đều nằm xuống cho ta sao? Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, bàn tay lớn nặng như núi đánh vào trên thân hai người. Bạch, tiếng xương nứt lên, máu tươi phun tung tóe, hai người ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết, đau khuôn mặt đều vặn vẹo. Đồng thời, bọn hắn cũng khó hơn nữa đứng lập, không thể không té trên mặt đất. Điều này làm cho Mai gia chi chủ mở to hai mắt nhìn, không thể tin được hai cái đệ bát cảnh cường giả cư nhiên bị Lăng Tiên dễ dàng như thế trấn áp. Thật sự là quá kinh người, quả thực giống như là uống nước ăn cơm, buông lòng tệ không tưởng nổi. Hiện tại, không cho rằng có thể trấn áp ta sao? Lăng Tiên trêu tức cười một tiếng, để cho hai người như rơi vào hầm băng, sợ hãi ngoài, cũng tràn đầy đắng chát. Sự thật sau đó bày ở trước mặt, bọn hắn tại Lăng Tiên trước mặt không chịu nổi một kích, làm sao có thể đưa hắn trấn áp? Giờ khắc này, hai người rốt cuộc ý thức được tự có buồn cười biết bao, quả thực chính là trượt thiên hạ to lớn chê cười. Các hạ, là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, còn xin ngươi đại nhân có đại lượng, để huyên để chúng ta một con ngựa. Bên trái lão nhân cầu khẩn. Bên phải lão nhân cũng là như thế, trên mặt chỉ có hoảng sợ, lại cũng không nhìn thấy một tia hung hăng càn quấy. cút đi. Lăng Tiên phất phất tay, chẳng muốn cùng hai người so đo. Tạ công tử. Hai người vui mừng, chật vật từ dưới đất bò dậy, liền muốn rời đi. Không thể để cho hắn đám bọn họ đi. Mai Gia Chi chủ nghiến răng nghiến lợi, nói. Đem vãng sinh hoa giao ra đây. Vãng sinh hoa. Lăng Tiên kinh ngạc, đây chính là trên đời khó cầu thần vị thuốc, có cải tử hoàn sinh nhịp thiên chi năng, có thể so với trong truyền thuyết bất tử tiên dược. Lăng Đại Sư, mục đích chuyến này của ta chính là vãng sinh hao phí, vốn đã được đến, nhưng hai người này lại đột nhiên ra tay, đem vãng sinh hoa một phân thành hai. Mai Gia Chi chủ trầm giọng nói, ta liều chết bảo vệ một nửa khác, đã rơi vào trên tay bọn họ, kính xin Đại Sư giúp ta đòi lại. Thì ra là thế. Lăng Tiên nhướng mày, nhìn về phía hai lão già, nói, giao ra đây sao quy bơ s nơ hơ. Chuyện này, hai người chần chờ. Vãng sinh hoa thế nhưng mà có thể so với bất tử tiên dược chí bảo, cho dù chỉ có một nửa, hắn giá trị cũng không thể đánh giá. Không giao, liền lên đường đi. Lăng Tiên ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay hư không vỡ vụn, chấn đắc hai người đại miệng ho ra máu, kêu thê lương thảm thiết. Ta giao cho, ta đây chính là giao cho. Bên trái lão nhân đau nước mắt đều chảy ra, gấp vội vàng lấy ra nửa đóa màu vàng thần hoa. Lập tức, hào quang đầy trời, đạo âm vang vọng, rất nhiều dị tượng hiển hóa, thần dị tới cực điểm. Không hổ là có thể so với bất tử tiên dược vãng sinh hoa, quả nhiên bất phàm. Lăng Tiên kinh ngạc, dị tượng như thế, cũng không phải là tầm thường thần dược có thể có được. Các hạ, chúng ta có thể đi được rồi sao? Lão dè dặt nhìn Lăng Tiên liếc, đợi chứng kiến hắn sau khi gật đầu, vội vàng ly khai. Tuy nhiên mất mà được lại, nhưng mà hóa thành hai nửa, thật chẳng lẽ là ngày vong tiểu nữ sao? Mai Gia Chi chủ thở dài một tiếng, lại để cho Lăng Tiên nhíu mày.